Tô Tử Giao cười lạnh một tiếng nói, điện thoại kia đầu quả nhiên bị cút, nàng bình phục hạ hơi thở, nhắm mắt lại mở, thấy Triệu Phong đáy mắt lo lắng, bước lên khỏe môi cười cười. Không có việc gì, chúng ta đi về trước đi. Tô Tử Giao thanh âm có chút phiêu nói, đáy mắt là dày đặc cảm xúc. Triệu Phong thực lo lắng, nhưng là ở người đến người đi đại sảnh thảo luận hiển nhiên cũng không thích hợp, nhịn xuống những lời này đó, đi theo Tô Tử Giao phía sau lại lần nữa đi vào. Tạ Khởi Vân là cái thứ nhất phát hiện Tô Tử Giao trở về, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, nàng cảm xúc có chút hạ xuống, tinh thần cũng không quá tập trung. Tô Tử Giao lắc đầu, lộ ra một cái thanh thiện tươi cười, nhưng là trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng vừa rồi Tô Mùi Thơm lời nói. Lâm Tú Lan ở ta nơi này, trong vòng 3 ngày ngươi không có tới, cũng đừng trách ta, ai làm nàng nữ nhi không để bụng nàng đâu. Tô Mùi Thơm thanh âm trước sau như một điểm mỹ, lại mang theo lệnh băng đến xương tàn nhẫn. Không cần vọng tưởng báo nguy, tin tưởng ta, chỉ cần ta tưởng tàng, chúng ta có thể vẫn luôn làm ngươi tìm không thấy, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tô Tử Giao tưởng không rõ một người ghen ghét tâm vì sao có thể như vậy mãnh liệt, nàng hận Tô Tử Giao được đến hết thảy, nhưng là Tô Mẫu từ đầu tới đuôi đều không có thực xin lỗi nàng, tương phản, còn nơi trốn chịu đựng, mặc dù bọn họ không quen nhìn cũng không nói thêm gì. Cho nên Tô Mùi Thơm chính là một cái không có tâm, dưỡng không thân bạch nhãn lang. Chương 83. Tô Mùi Thơm không biết ngày đó Tô An Quốc cũng sẽ về nhà, chiếu nàng đối Tô gia hiểu biết, Tô Mẫu trường học đang ở nghỉ, nhanh nhất cũng muốn đến đi học nhật tử mới có thể tìm kiếm Tô Mẫu rơi xuống, cho đến lúc này Tô Tử Giao đã trở lại, nên giải độc quyết người giải quyết, nàng cũng có thể mai danh nhận tích một lần nữa bắt đầu. Chỉ cần thiếu Tô Tử Giao, nàng liền có thể một lần nữa bắt đầu, rửa sạch trên người sở hữu sỉ nhục, trùng kiến lòng tự tin. Tạ Khởi Vân không biết Tô Tử Giao mặt mày gian suy tư là suy nghĩ cái gì, hắn đem việc này đặt ở trong lòng, tính toán hạ bài bản sau hảo hảo đi hỏi một chút, nhìn xem rốt cuộc là ra chuyện gì. Lạc Anh Túng không giấu vết cùng thủ hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy hắn nhẹ lay động một chút đầu, không có bất luận cái gì dị thường, tiếp tục đầy mặt nhiệt tình hô, đệ muội cùng nhau tới chơi đi. Nhìn xem chúng ta người ở đây thiếu, Tạ lao đệ vẫn luôn chờ ngươi, đều thua mấy cái. Tô Tử Giao sửng sốt, đối thượng Tạ Khởi Vân bất cần đời ánh mắt, hắn xua xua tay nói, Lạc đại ca không cần khai ta vui đùa, thua liền thua, nào có như vậy nhiều lý do, nàng không yêu chơi mấy thứ này, nơi nào có Lâm tiểu thư lợi hại như vậy, thật có thể nói là nữ trung hào kiệt. Vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, liền Tô Tử Giao cái gì phản ứng đều không xem. Chỉ nóng bỏng truy đuổi Lâm Nhứ Nhi thân ảnh, chung quanh các nam nhân hoặc nhiều hoặc ít ở trong lòng có chút nhận đồng, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, đây mới là thật đàn ông quá nhật tử a. Càng đừng nói, này Tô tiểu thư, bộ dáng dáng người cũng là nổi bật, sách, quả thực có chút người chính là hàm muỗng vàng sinh ra. Lâm Nhứ Nhi bên môi mang cười, trong mắt hình như có sao trời ở lòng lánh, không có mặc cái gì bại lộ quần áo cùng làm cái gì mị hoặc tư thái. Lại từ trong xương cốt tản mát ra một cổ quyến rũ tới, làm chung quanh mấy nam nhân hầu kết lan lộn, cởi bỏ cổ áo mấy cái nút thắt, chơi bài chơi mặt bộ trướng hồng lên. Phần 69. Trương Chính Bình là bên trong duy nhị không có đã chịu ảnh hưởng, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn trên tay bài, sau đó lại một lần nữa phóng hảo, trên bàn lợi thế đã càng ngày càng ít, cả người đều có chút nôn nóng lên, liên tục thúc giục vài lần. Đều chơi một nửa, còn thêm người nào? Nhanh lên chia bài, đều chờ cái gì đâu. Trương Chính Bình kéo ra cả vạt không kiên nhẫn nói. Lạc Anh Túng đối như vậy một cái không ánh mắt người, trên mặt biểu tình đều phai nhạt vài phần, giống xem vật chết giống nhau nhìn hắn, nói, phải không? Ta còn nghĩ nơi này nhất không nên sốt ruột khẳng định là ngươi mới đúng, rốt cuộc chúng ta lợi thế đều rất nhiều, chỉ có ngươi trước mặt, quá ít. Trương Chính Bình xác định hắn là bị khinh thường coi khinh, cổ một ngạnh nói, phải không? Ai biết ta hiện tại trong tay có hay không át chủ bài, ngươi có thể sau đó lại xem. Lạc Anh Túng mới sẽ không sau đó lại xem, người này thật sự quá rong dài, chơi xong này đem hắn sẽ phải chết. Hắn ánh mắt giống như rắn độc giống nhau âm ngoan nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, lại lần nữa ngồi trở lại đi, tiếp tục chờ chia bài chia bài. Mỹ nữ chia bài cẩn thận đã phát một vòng bài, đều ở ngồi chờ Lâm Như Nhi nói chuyện, chỉ thấy nàng môi đỏ hơi câu, con ngươi khẽ nhúc nhích, mở miệng nói. Ta cảm thấy chúng ta tốc độ có chút chậm, như vậy đi. Đại gia lực chú ý đều tập trung ở Lâm Nhứ Nhi trên người, thậm chí liền Lạc Anh Túng cũng là giống nhau, nghiêng người xem qua đi, toàn bộ đại sảnh người đều đang đợi bài trên bàn người phân cái thắng bại, mặc dù hiện tại thực rõ ràng chỉ cần Lâm Nhứ Nhi không có ra vấn đề, nàng liền ổn thắng không thua. Trương Chính Bình tưởng lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, kia cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không cùng, chung quanh đen nghìn nghịt đám người hết sức chăm chú, đều không có chú ý tới cách đó không xa ánh đèn hơi hơi lập lòe hạ. Giây tiếp theo, toàn bộ đại sảnh bang một tiếng ánh đèn toàn bộ tắt, mọi người trực tiếp ở vào trong bóng tối, có nhát gan bạn nữ trực tiếp lên tiếng thét chói tai, các nam nhân thật không có quá sốt ruột, đình điện mà thôi, không có việc gì. Đang lúc bọn họ như vậy tưởng thời điểm, bên tai vang lên hai tiếng súng vang, cái này là hoàn toàn bậc lửa mọi người sâu trong nội tâm sợ hãi cảm, không quan tâm nam nhân vẫn là nữ nhân, tiếng thét chói tai, chạy vội thanh, ngươi đẩy ta tễ. Tức khắc loạn thành một đoàn, đều sợ giấu ở trong đám người tay súng cho bọn hắn tới thượng một thương. Tạ Khởi Vân phản ứng xem như bên trong nhanh nhất, ở ánh đèn tắt tiếp theo nháy mắt, hắn liền rời đi bài bàn, ném xuống trên tay bài, không rảnh lo che giấu, bay thẳng đến bên cạnh người cách đó không xa Tô Tử Giao bên người chạy tới, duỗi tay lôi kéo, ở trong bóng tối đem người ủng tiến trong lòng ngực sau đó ấn thấp nàng đầu hướng trong trí nhớ cây cột đi đến. Ở mọi người loạn thành một đoàn thời điểm, bọn họ nơi này là an toàn nhất, Tô Tử Giao hô hấp ở Tạ Khởi Vân cổ gian thổi bay, nàng không hỏi Tạ Khởi Vân là như thế nào biết kéo người là của nàng, tựa như ở trong bóng tối chiều nàng vươn đôi tay kia, là ai nàng nắm lấy thời điểm sẽ biết. Đừng sợ, ta ở đâu? Tạ Khởi Vân vội vàng nói hai câu lời nói, liền ngẩng đầu bắt đầu đánh giá rôi tay không thấy năm ngón tay lại sảnh. Tiếng súng vang lên thời điểm bọn họ đều ở phỏng đoán cái này nổ súng chính là ai. Là như thế nào trà trộn vào tới. Hắn không tin cửa bảo tiêu là lười biếng, người này chọn như vậy cái thời điểm làm khó dễ, nhất định là sớm có mưu đồ. Cùng Tạ Khởi Vân giống nhau tưởng không ngừng hắn một cái, Lạc Anh Túng liền giận không thể kiệt, hắn hôm nay bồi vài vị khách nhân tới chơi, kết quả liền xảy ra chuyện, chờ việc này truyền ra đi, hắn ở trên giang hồ còn như thế nào hỗn. Lạc Anh Túng cũng không biết tay súng là ai, nhưng là hiện tại cái này tình huống, không thể thả chạy một người. Lạc Anh Túng rút ra bên hông thương, trực tiếp đối với không trung lại thả mấy thương, chờ người chung quanh bị dọa đến không dám sinh ra, thậm chí ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất thời điểm, hắn lớn tiếng nói, lão nhị, cho ta thủ đại môn, một cái đều không chuẩn phóng chạy. Ánh đèn cho ta tiếp dự phòng nguồn điện. Lạc Anh Túng kêu chính là đang ở theo dõi trước Kim đi xa, đây cũng là hai người nhất quán ăn ý, một người ở bên trong một người khẳng định sẽ theo dõi quan sát mọi người biểu tình còn có chi tiết. Ai biết liền ra hiện tại chuyện này. Ánh đèn toàn diệt thời điểm Kim đi xa liền chú ý tới, làm nhân viên công tác chạy nhanh liền thượng dự phòng nguồn điện, đem đại sảnh ánh đèn mở ra, cho nên ở tiếng súng liên tục vang lên về sau, Lạc Anh Túng nói ra lời này về sau, ánh đèn liền phi thường thần kỳ sáng lên. Ánh đèn sáng, trình độ nhất định thượng làm đại gia an tâm không ít, đại gia tay nắm tay nâng đứng lên, không có phát sinh máu chảy thành sông sự tình. Thậm chí người chung quanh trừ bỏ quần áo có chút nếp hốn, tựa hồ không có người thương vong. Đoàn người đang ở buồn bực thời điểm, liền nghe thấy Lạc Anh Túng giận dữ hét, cái kia vương bắt dê con. Làm ta điều tra ra, ta phi đem hắn điểm thiên đèn. Bác sĩ ở nơi nào? Mọi người tầm mắt ngưng tụ, theo Lạc Anh Túng ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, y lìa bổn tướng quân từ ghế trên té ngã, che lại ngực ngã vào vũng máu chung, ngực thượng huyết còn ở chảy. Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân liếc nhau, mày không khỏi ninh lên, tuy rằng bọn họ so với ai khác đều hy vọng Y Y Bổn đã chết, nhưng là tuyệt không phải hiện tại, bọn họ còn không có tra được cùng Y Y Bổn trên dưới cấu kết chính là ai, còn không có hoàn toàn phá hủy bọn họ cứ điểm, hiện tại đã chết, lại muốn tìm cơ hội trà trộn vào đi, liền không buồn bực dễ dàng. Cho nên Tô Tử Giao nhấp nhấp môi, cũng không có trốn tránh, mà là đứng ra nói, ta là bác sĩ, ta nhìn xem. Lạc Anh Túng thấy là nàng, trong mắt hiện lên một tia chần chờ, nhưng là ngẫm lại, Y Lìa Bổn nếu là chết thật ở chỗ này, hắn phiền toái có thể to lắm, tương phản, nếu là Tô Tử Giao xem qua sau không trị bỏ mình, hắn cũng có thoái thác lý do. Tô Tử Giao đi đến Y Lìa Bổn bên người ngồi xổm xuống thân cởi bỏ dính đầy máu tươi áo sơ mi, bộ ngực chúng đạn đặc biệt là hướng tới trái tim vị trí đánh đi, trong tình huống bình thường, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Giao cũng cho rằng Y Lìa Bổn tình huống sẽ rất nghiêm trọng, nhưng là cẩn thận quan sát xuất huyết tình huống còn có đồng tử phát tán tình huống, lại phát hiện hắn kể trên tình huống đều không tồn tại, hắn ngực ở bên kia, tay súng không biết, sờ soạng đánh lại không chân chính đánh trúng yếu hại. Hiển nhiên Y Lìa Buồn cũng biết chính mình tình huống, cho nên hắn khụ khụ, trên trán gân xanh nhảy lên, nói, cho ta tìm ra người kia. Tô Tử Giao sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, đứng lên ở Lạc Anh Túng bên thai nói nhỏ vài câu, Lạc Anh Túng nhìn Y Lìa Buồn vài lần, yên tâm, không trong chốc lát xe cứu thương tới đem Y Lìa Buồn lôi đi, Lạc Anh Túng mới mặt trầm xuống, thủ hạ cho hắn chuyển đến một cái ghế, hắn ngồi ở cửa, phía sau đại môn đóng lại, bên trong khách nhân run bần bật, rồi lại không dám phản kháng. Lạc Anh Túng nâng mi đối Tạ Khởi Vân bọn họ nói, Tạ lao đệ, các ngươi lại đây ngồi ta bên cạnh, trong chốc lát xử lý xong nơi này sự, ta lại cùng các ngươi đi ra ngoài đi dạo. Tạ Khởi Vân giơ tay sửa sang lại hạ quần áo, ôm Tô Tử Giao vòng eo hướng quá đi tới, cười nói, Lạc đại ca tự vội mục đích bản thân, chúng ta không vội. Thủ hạ lại cho bọn hắn hai người dọn lại đây ghế dựa, còn có bọn họ bảo tiêu cũng cùng nhau từ trong đám người đi ra tới. Lạc Anh Túng trên tay cầm một khẩu súng, bên người thủ hạ các cũng sáng lên một phen, Kim Đi Xa liền đứng ở hắn bên cạnh, chỉ lạnh lùng nhìn đám người, tiếng súng vang lên trước tiên, bên ngoài người xem tình huống không đúng, liền giữ cửa phòng, vừa lúc nổ súng người cũng bị nhốt ở nơi này, những người này mỗi cái đều có khả năng. Lạc Anh Túng nâng lên trên tay thương triều Lâm Như Nhi nói, Lâm tiểu thư cũng không thành vấn đề, đã đứng đến đây đi. Kim Đi Xa bất chấp ảnh hưởng, nhỏ giọng ở Lạc Anh Túng bên tai nói, lão đại, nữ nhân này có cổ quái, nói không chừng là nàng. Lạc Anh Túng liếc Kim Đi Xa liếc mắt một cái, Kim Đi Xa lập tức nhắm lại miệng, Lâm Như Nhi có hay không vấn đề, nàng đều là Y Y Buồn bạn nữ, bọn họ hiện tại kêu đánh kêu giết, trong chốc lát Y Y Buồn cho bọn hắn xuyên tiểu tạ, bọn họ này đó làm buôn bán ai đỉnh được. Lại nói lấy khi đó vị trí tới xem, Lâm Như Nhi cùng Y Y Buồn có chút khoảng cách, muốn lập tức tìm được người nhắm chuẩn cũng không dễ dàng như vậy làm được. Lại nói một chút, nàng đã bắt chẹt Y Y Buồn, vì cái gì muốn mạo hiểm ở trước công chúng chuyến về hung, mà không phải tìm một chỗ nhà riêng. Chỉ có ngày thường tiếp xúc không đến Y Y Buồn, lại muốn thừa dịp lúc này đục nước béo cò người có khả năng nhất làm như vậy, cho nên Lâm Như Nhi khả năng tính nhỏ không ít. Lâm Như Nhi sửa sang lại hạ làn váy đi qua, tư thái ưu nhã, một chút cũng không lo lắng sẽ bị người đương hung thủ đối đãi, mà cùng bọn họ một bản trương chính bình cực kỳ, bắt hạ chính mình đầu tóc, sắc mặt khó coi đi đến phía trước nói, ta cũng không có động thủ, ta trên người căn bản là không có thương. Liên ở trương chính bình nói xong lời này về sau, Kim Đi Xa thủ hạ đã từ bên cạnh bàn hạ tìm được rồi gây án hung khí, một phen ngả voi chế tạo súng lục. Chương 84. Cái này thật là có miệng cũng nói không rõ. Tô Tử Giao rõ ràng thấy Trương Chính Bình trên trán mồ hôi như hạt đậu hướng mặt sườn chảy xuống, môi sắc trở nên trắng, người cũng khẩn trương hề hề, khô cằn nói, Lạc gia. Ta không biết nói như thế nào, nhưng thật không phải ta. Lạc Anh Túng cũng chưa nói tin hoặc là không tin, chỉ làm hắn đến một bên đứng đi, dư lại khách khứa dân cờ bạc nháy mắt cũng luống cuống, có nguyền rủa thề, có hai mắt đẫm lệ mông lung khóc sướt mướt, ầm ĩ như là 6-7 điểm chợ sáng. Không phải ta a. Ta vừa rồi vẫn luôn ở cái bàn biên đứng. Ta hoan uổng a, ta ở bên cạnh trên bàn chơi bài đâu, làm sao có thời giờ nổ súng, ngươi cho ta cũng đánh không chuẩn a. Khẳng định là nam nhân kia, hắn nhất khả nghi, chào hắn. Lạc Anh Túng không kiên nhẫn nhíu hạ mi, cái này không cần hắn ra tay, hắn bên tay trái đắc lực thủ hạ AT cứng tiếp hướng tới trần nhà nã một phát súng, một chản thủy tinh đèn nháy mắt rơi xuống dưới, bang một tiếng nện ở đại sảnh ở giữa. Dọa đại gia nhảy dựng, đều an tĩnh. Nghe Lạc ca nói chuyện, ai lại há mồm nói chuyện, ta liền đem hắn lôi ra tới. A Cường hung hãn khí chàng mở ra, ánh mắt hung ác, như vậy buông tàn nhẫn lời nói, chấn đến đối diện những cái đó thái kê, túi bắp, nhóm đều thành thật lên. Tô Tử Giao cũng ở suy tư là ai làm, đang ở dương mắt xem phía trước những người đó khi, lòng bàn tay nóng lên, nàng quay đầu nhìn lại. Cũng không biết Tạ Khởi Vân từ nào lấy lại đây nhiệt khăn lông, đang ở trà lau trên tay nàng vết máu. Vừa rồi vội vàng xử lý Y Y Buồn thương thế, chậm lại hắn máu lưu động, vẫn luôn ấn hắn xuất huyết mạch máu, chờ đem người tiến đi, lại bị Lạc Anh Túng làm như vậy vừa ra, cả người mặt xám mày cho, trên người mang huyết, thiển sắc trên váy quả thực không thể nhìn. Mệnh Tạ Khởi Vân cũng không để ý, ngược lại tìm phục vụ sinh cho hắn làm ra nhiệt khăn lông, đem tay nàng từng cây trà lau sạch sẽ. Hai người khoảng cách Lạc Anh Túng có chút khoảng cách, danh xứng với thực ngồi ở tuyến đầu ăn dưa quần chúng, nàng hạ giọng hỏi Tạ Khởi Vân, ngươi nói là ai làm? Ai hiểm nghi lớn nhất ta? Lời này trừ bỏ Tạ Khởi Vân nghe thấy được, Lâm Nhứ Nhi cũng nhướng mày tỏ vẻ nghe thấy được, ba người vốn chính là một đám, hiện tại nói chuyện đảo cũng nhẹ nhàng. Ai đều có khả năng, dù sao không phải chúng ta. Lâm Nhứ Nhi cười ngâm ngâm nói, đầu tiên liền đem chính mình hiểm nghi phiết sạch sẽ. Tạ Khởi Vân hết sức chuyên chú sát tô tử giao tay, sát xong méo hạ, tinh tế hoạt nộn, liền vẫn thường dùng thương địa phương đều không có khởi nhiều ít cái kén. Tô tử giao chân mày khẽ nhúc nhích, liếc xéo Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, liền thấy hắn ngẩng đầu triển mi cười nói, việc này cùng chúng ta không quan hệ, không cần loạn trộn lẫn, vô luận là ai, đều không phải chúng ta có thể quản. Lời này có song trọng ý tứ, có lẽ có giống như bọn họ, lòng mang các loại thân phận đi vào nơi này người, mai phục tại nơi này muốn giết chết y hề buồn, nhưng lại làm y hề buồn may mắn nhặt về một mạng, kia đang ngồi mọi người đã có thể muốn thừa nhận y hề buồn tức giận. Thậm chí, có lẽ muốn hợp tác Khôn Đặc cũng sẽ nghi ngờ mánh hổ bang thành ý, sẽ phát sinh chuyện gì liền khó nói, cho nên Lạc Anh Túng cần thiết tìm được cái kia tay súng, vô luận tìm không tìm được, hôm nay đều cần thiết có cái kết quả. Tạ Khởi Vân hy vọng Tô Tử Giao minh bạch, với giỏi về tư bọn họ vô pháp trộn lẫn ảnh hưởng Lạc Anh Túng, cũng không thể làm như vậy, nhiều như vậy huynh đệ đều ở chỗ này, còn có Lâm Như Nhi hoặc là Quốc Gan huynh đệ cũng ẩn nấp trong đó, bọn họ có thể làm chính là tính xem này biến, kêu Tô Tử Giao bình tĩnh bình tĩnh. Tô Tử Giao bình tĩnh lại, nàng phía trước chỉ là tò mò hơn nữa không hy vọng vô tội người bị liên lụy, nhưng là bị Tạ Khởi Vân như vậy vừa nói, nàng cũng minh bạch nơi này rốt cuộc là ai địa bàn. Tạ Khởi Vân xem Tô Tử Giao bình tĩnh, mới vang lên đèn diệt phía trước liền phải hỏi sự, lúc này cũng vừa lúc có nhàn rỗi, hắn liền giơ tay ôm lấy Tô Tử Giao vai lưng, hai người thân mật dựa vào cùng nhau. Tạ Khởi Vân trực tiếp hỏi, vừa rồi ngươi đi ra ngoài tiếp điện thoại đã xảy ra cái gì? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Là bên kia tin tức sao? Tô Tử Giao không có suy xét lâu lắm, liền một năm một mười nói, lần này ra nhiệm vụ vốn nên toàn tâm toàn ý, nhưng là bởi vì nàng cá nhân nguyên nhân muốn trước tiên trở về, này hiển nhiên là phạm vào tối kỵ, cũng không thể nào nói nổi. Nếu văn chỉ đạo tại đây, phỏng chừng có thể đem nàng từ đầu tới đuôi huấn một hồi, tệ nhất chính là, ở chỗ này gặp phải Tô Mùi Thơm. Tô Mùi Thơm sau khi trở về lại trói lại Tô Mẫu, mục đích là cái gì tạm thời không rõ, nhưng đối nhiệm vụ nhất định là có ảnh hưởng thả có nhất định nguy hiểm. Ai ngờ Tạ Khởi Vân lại không có chú ý đến điểm này, mà là lặp lại nói, A Di bị trói, vẫn là Tô Mùi Thơm làm ngươi trở về. Nói tới đây, Tạ Khởi Vân cuối cùng lấy lại tinh thần, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên liền tưởng đứng lên bùng nổ, Tô Tử Giao tay mắt lanh lẹ, trực tiếp rơi xuống hắn. Thấp giọng nói, đừng lo lắng, ta sẽ trở về một chuyến, nơi này khả năng không có biện pháp, lần này trở về ta sẽ đánh báo cáo, vô luận là cái gì trừng phạt, ta đều tiếp thu. Có lẽ là nhớ xử phạt, có lẽ cảm thấy nàng không trách nhiệm tâm không đem nhiệm vụ đương một chuyện, mà một lần nữa suy xét nàng ở Liệp Ưng vị trí, vô luận như thế nào, nàng thiếu nguyên chủ một cái mệnh, nguyên chủ cha mẹ nàng cần thiết phụ trách. Càng đừng nói Tô Mùi Thơm phát triển đến bây giờ như vậy. Đi rồi cực đoan, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng nàng có quan hệ đi, tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình thiếu Tô Mùi Thơm cái gì, nhưng Tô Mẫu nàng nhất định phải cứu trở về tới. Tạ Khởi Vân nhìn Tô Tử Giao, nhấp môi nói, việc này ta tới giải quyết, ta và ngươi cùng nhau trở về. Tô Tử Giao dương mắt, vẻ mặt kinh ngạc, nửa ngày sau mới ngưng mi nhìn về phía Lâm Như Nhi, bọn họ nhiệm vụ lần này chính là muốn bảo đảm Lâm Như Nhi an toàn, Tạ Khởi Vân đều đi rồi. Ai tới chủ sự? Xảy ra vấn đề, chỉ sợ Quốc Gan bên kia đều có thể nháo tới cửa tới. Lâm Nhứ Nhi nhấc lên mí mắt lười biếng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, câu môi nói, yên tâm, có việc các ngươi liền đi vội, ta chính mình có thể chiếu cố hảo ta chính mình. Lời này Tô Tử Giao là tin tưởng, Lâm Nhứ Nhi mục tiêu tin tưởng có mắt đều có thể nhìn ra tới là Y Lì Bùn. Y Lì Bùn hiện tại bị thương đưa đi bệnh viện, mấy ngày nay tuyệt đối là ngừng nghỉ. Đến nỗi mặt sau, văn chỉ đạo chỉ nói làm cho bọn họ tới một vòng, trường kỳ nói, tự nhiên muốn đổi một đợt người đảm đương bảo tiêu mới thích hợp. Nói như vậy, có lẽ nàng cùng Tạ Khởi Vân thật đúng là có thể cùng nhau trở về Lan Hải Thị. Ba người nói chuyện thời điểm phía trước tình huống lại có biến hóa, cũng không biết Lạc Anh Túng như thế nào phân biệt, chỉ làm Trương Chính Bình còn có mặt khác hai cái nam nhân đứng ở phía trước tới. Tô Tử Giao ngẩng đầu lại nhìn lên, nhưng thật ra đều nhận ra tới, này mấy cái đều là ở Y Bổn bên cạnh người từng có trực tiếp hoặc gián tiếp người. Lạc Anh Túng bên tay phải còn đứng Y Bổn một cái thủ hạ, trên người phỉ khí càng trọng, cả người đều là không dễ chọc khí chàng, đặc biệt hiện tại đôi mắt đỏ bừng, nhìn liền có chút giống những cái đó sát thủ, đặc biệt trên tay hắn thật đúng là nhảy ra tới một khẩu súng. Tô Tử Giao phỏng chừng Lạc Anh Túng đêm nay có thể khí phổi tạc, một cái hai cái đều hướng nơi này thuận thường, phàm là có một cái có vấn đề, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lạc Anh Túng chính làm ba người chính mình vì chính mình biện hộ, nói vừa rồi đều làm chút cái gì, đi vào Hương Thành là làm gì đó. Khiếp đảm Bạch Linh đứng ra giành trước trả lời, ta là nghe nói nơi này sòng bạc thực hảo, ta liền đem chính mình tổn tiền đều đem ra, muốn nhìn một chút chính mình vận may, hôm nay là ta lần đầu tiên lại đây cái này nội sảnh, ta là vô tội. Một cái khác thai to mặt lớn phú thương cũng là không sai biệt lắm nói từ, ta tới nơi này thật nhiều thiên, trước hai ngày nam nhân kia tới thời điểm ta cũng gặp qua, ta căn bản không đạo lý động thủ A, ta là tới nơi này làm buôn bán, ta giết người làm cái gì. Trương Chính Bình hơi há mồm, lộ ra một cái cười lại bị khóc càng khó xem, nói giọng khàn khàn, ta cũng là tới Hương Thành thử xem vận may, không nghĩ tới đụng tới Lâm Tiểu Thư thua, ta liền tưởng thắng trở về, mấy ngày nay đều cùng nàng ở đánh bài, người chung quanh đều rõ ràng, ta cũng không lý do muốn giết chết hắn à. Lạc Anh Túng hơi hít mắt, nhìn trước mắt ba người, mỗi cái đều có hiểm nghi, trực tiếp nhất cách làm chính là dứt khoát đem người cùng nhau lộng chết, đến nỗi có hay không sai giết, cùng hắn lại có quan hệ gì. Kim đi xa xem một cái Lạc Anh Túng biểu tình liền biết hắn ở kế hoạch cái gì, nhưng là hiện tại không thích hợp, nếu có thể trà trộn vào tới một cái tay súng, khó tránh nơi nào còn cất giấu y phục thường cảnh, sắc, bọn họ chân trước động thủ sau lưng xả tiến phiền thoái, tuy rằng không sợ, nhưng tốt nhất tránh cho này đó phiền thoái. Lạc ca, đừng động thủ, tiểu tâm nơi này có sợi Kim đi xa thấp giọng nói. Kim đi xa ngẩng đầu ngưng mi nhìn chăm chú vào này mấy người, không một lát liền đột nhiên buông ra mày nói, vừa rồi người nọ khai thương, ngón tay vân tay nhất định đối được. Hắn kéo trường âm điều nói chuyện, đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ba người, chỉ cần bọn họ có một tia không thích hợp địa phương, hắn liền bắt người, khá vậy không biết bọn họ là đều vô tội vẫn là kỹ thuật diễn phái, trên mặt thờ thậm chí lộ ra một chút hy vọng tới. Vừa rồi từ nổ súng đến đèn lượng, một phút thời gian đều không có, Kim đi xa cảm thấy cho dù là nơi này người động tay, cũng không có khả năng tốc độ nhanh như vậy đem vân tay lau, mang bao tay động thủ nói, tay súng chỉ sợ cũng không có thời gian, khẳng định là tay không tùy cơ động tay. Kim đi xa nói như vậy, tự nhiên cũng có thủ hạ ấn này ba người lấy vân tay, ba người đều là nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt tự nhiên mang theo hy vọng xem này Kim đi xa, đều cảm thấy chính mình không thành vấn đề. Tô Tử Giao cũng cảm thấy mê hoặc, này rốt cuộc là ai? Đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mãnh hổ bang bác sĩ đã kiểm tra đo lường ra tới, thượng trừ bỏ nhặt được người, không còn có dư thừa một cái vân tay. Cục diện lại lâm vào đình trệ trạng thái, nốc tại đại sảnh mấy cái giờ người lại mệt lại khác, đã có điều bất mãn, liền tính mãnh hổ giúp lợi hại, nhưng bọn hắn là khách nhân, lại không phải tội phạm giết người, rốt cuộc muốn vẫn luôn quan tới khi nào. Đúng lúc này, phụ trách Kim Hải khách sạn theo dõi người hội báo một cái phi thường hữu dụng tin tức, hắn ở theo dõi thượng phát hiện đèn diệt thời điểm, có người từ trong thính chạy ra tới, bởi vì độ phân giải cùng khoảng cách quan hệ không có chụp đến chính diện, nhưng là xác thật có cái cao lớn dáng người nam nhân chạy. Lạc Anh Túng khí trên trán gân xanh nhảy dựng, thảo. Hôm nay không bắt lấy này vương bắt đản ai cũng đừng nghỉ ngơi. Lão nhị, người đi nhìn bãi, ta dẫn người đi tìm. Trong giọng nói kia cổ lệ khí, làm người không rét mà run, không khó tưởng tượng thực sự có như vậy một người, chỉ sợ kết cục không tốt. Tạ lão đệ, xem ra lần sau mới có thể cùng các ngươi, tính lão ca ta sai. Lạc Anh Túng đối phía sau Tạ Khởi Vân như thế nói. Tạ Khởi Vân xua xua tay, lý giải nói, Lạc đại ca trước vội chính mình, ta không quan trọng, chính sự quan trọng. Chờ Lạc Anh Túng mang theo người đi ra ngoài, những người khác chờ mới theo thứ tự rời đi. Tô Tử Giao cũng không biết vì cái gì, lại nhìn Trương Chính Yên ổn mắt, hắn ánh mắt thông dong, cùng phía trước nửa giờ khiếp đảm sợ hãi hoàn toàn bất đồng, thậm chí đối nàng lộ ra một cái cười tới, nàng trong lòng lột bột một tiếng, cảm thấy không đúng, nhưng lại quay đầu lại, người đã đi rồi. Chương 79. Lạc Anh túng bởi vì muốn đích thân đi đem cái này tay súng truy tra đến, ấn đến bệnh viện giao cho y y buồn xử trí, cho nên vội vội vàng vàng mang theo thủ hạ người đi lùng bắt. Tô Tử Giao tắc nhíu mày đứng ở tại chỗ, trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi Trương Chính Bình cái kia tươi cười, không phải thoát ly hiểm cảnh sau giải thoát tươi cười, mà là một loại càng vì hàm xúc nội liễm cười, chẳng lẽ Lạc Anh túng không tìm lầm người, thật là hắn. Muốn y y buồn chết, tổng phải có cái lý do đi. Này hai cũng không quen biết, không oán không thù, Trương Chính Bình lại xác xác thật thật tới Kim Hải là tới đánh cuộc, cũng không chứng cứ thuyết minh hắn sẽ gặp phải y y buồn. Y y buồn đi vào Kim Hải thời gian hẳn là cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ xuất hiện đi. Tạ Khởi Vân chụp hạ Tô Tử Giao bả vai, giơ tay xoa xoa nàng đầu, cho rằng nàng còn ở lo lắng Tô Mẫu sự, an ủi nói, không cần lo lắng, trong chốc lát trở về phòng, ta liền liên hệ Thượng Lao Văn, yên tâm. Ta sẽ bồi ngươi cùng nhau trở về. Tô Tử Giao lắc đầu chụp hạ hắn eo, ý bảo hắn đừng như vậy dùng sức ôm nàng bả vai. Tô Mẫu sự nàng sắc thật cấp, nhưng là nàng cũng không cảm thấy làm Tạ Khởi Vân hiện tại liền rời đi là chuyện tốt, vẫn là nhìn xem mặt trên như thế nào an bài, có hay không có thể thế thân người của hắn. Lâm Nhứ Nhi không có quản bọn họ, cùng Hạ Võ bọn họ cùng nhau rời đi đi về trước. Hạ Võ mắt nhìn thẳng, chỉ đương không quen biết Tạ Khởi Vân này khí quản nghiêm ra hỏa. Đại sảnh lộn xộn, nhưng là đi ra này nói đại môn, bên ngoài sòng bạc cứ theo lẽ thường buôn bán, người đến người đi cùng bên trong huyết tinh hình thành tiên minh đối lập. Tô Tử Giao ở trong lòng nhíu mày, cùng Tạ Khởi Vân sóng vai đi đáp thang máy đi tới. Tạ Khởi Vân trở lại phòng mở ra che chắn điện tử dụng cụ thiết bị sau, lấy ra chính mình vệ tinh điện thoại cấp Lao Văn bắt đi, điện thoại tuyến cùng doanh trại mặt khác đường bộ tách ra, từ chuyên gia quản lý, cho nên không quá 2 phút. Văn chỉ đạo viên đã nhận được điện thoại, còn một chán nghi vấn. Giống nhau trừ bỏ đặc thù tình huống, khẩn cấp tình huống, bằng không Tạ Khởi Vân là sẽ không bắt đầu dùng này điện thoại tuyến. Xảy ra chuyện gì? Là các ngươi cố chủ ra vấn đề. Văn chỉ đạo viên liền nghĩ đến này khả năng tính, nếu là thật sự kia đã có thể khó giải quyết. Rốt cuộc đây chính là quốc an tự mình tới cửa cầu hợp tác, nay cố chủ hẳn là quốc an cao cấp nhân tài, giống nhau các mặt liên lụy cũng không thiếu. Nếu là chết thật, việc này đã có thể đâu không được, Văn chỉ đạo ra mặt run lên hạ, đã không dám đi xuống suy nghĩ. Không có việc gì, chúng ta cố chủ còn tung tăng nhảy nhót, hiện tại Hạ Võ đi theo nàng bên cạnh đâu. Là cái dạng này, gần nhất. Tạ Khởi Vân từ tiếp cơ bắt đầu nói lên, đến mặt sau gặp phải Tô Mùi Thơm thân phận bị vạch trần, linh cơ vừa động trực tiếp hào phóng thừa nhận, lại đến bây giờ y y buồn xẻ ra chuyện, Tô Tử Giao mẫu thân lại bị Tô Mùi Thơm trói lại. Bọn họ tưởng trở về hỗ trợ tìm người, hy vọng văn chỉ đạo viên có thể thông qua cái này kỳ nghỉ. Lâm Nhứ Nhi bên kia hắn tuy không có không, nhưng là nhị đội đội trưởng có thể thế thân lại đây, bảo tiêu việc này, nói khó khăn có lẽ có nhưng đối bọn họ cũng không phải việc khó. Nhị đội chấp hành nhân vật đều là một đội nơi này hoán lại đi xuống, nhưng nếu là bởi vậy liền bỏ qua nhị đội tình hình, kia nhưng chính là 10 phần sai. Ngươi ra hỏa này, ta liền biết ngươi là tới ngột ngạt. Ra nhiệm vụ còn phải về tới, đừng nói ta có đồng ý hay không, lãnh đạo khẳng định là sẽ không đồng ý, nếu là ngươi dám chạy về tới, tin hay không hải quan nơi đó liền trước đem ngươi bắt được. Văn chỉ đạo khí đều muốn mắng chửi người, nhưng cũng biết việc này xử lý không tốt, trong đội ngũ khẳng định sẽ có cảm xúc, cho nên trầm ngâm một lát sau nói, các ngươi đừng vội trở về, khoảng cách 7 ngày còn có 3 ngày thời gian, Tô Tử Giao mụ mụ chuyện này, ta trước hỗ trợ đi hỏi thăm một chút. Có lẽ bọn họ đã tìm được người cũng nói không chừng, các ngươi trước chờ. Tô Tử Giao nhấp nhấp môi nhìn Tạ Khởi Vân, Tạ Khởi Vân nghe vậy cũng trầm mặc một cái trước mắt, ừ một tiếng xem như đồng ý, cắt đứt điện thoại sau đem Văn chỉ đạo nói cùng Tô Tử Giao nói, Tô Tử Giao lý giải gật đầu nói. Văn chỉ đạo nói cũng đúng, là ta không có tưởng chu toàn, trước từ từ. Lời tuy như thế, nhưng Tô Tử Giao như cũ có chút lo lắng. Tô Mùi Thơm người này vì chính mình có thể dễ dàng vứt lại nhiều năm như vậy dưỡng dục chi tình, nếu Tô Tử Giao không có dựa theo nàng nói tiến đến, Tô Mẫu, có lẽ giữ nhiều lành ít. Văn chỉ đạo viên thật đúng là nhảy ra Tô Tử Giao người nhà liên hệ điện thoại đánh qua đi, một đêm không ngủ Tô An Quốc nghe thấy điện thoại thanh liền trực tiếp tiếp lên, cùng tồn tại đại sảnh chờ đợi đồn công an một ít người, có phụ trách truy tung điện thoại, cũng có phụ trách đàm phán kỹ xảo, trận trượng pha đại, đặc biệt là Tạ Nguyên Tu cũng ở trong đó, đại gia tinh thần đều là độ cao tập trung. Là Tô Tử Giao phụ thân sao? Hôm nay ta nhận được điện thoại, nói nàng mẫu thân bị bắt cóc, hơn nữa là ngài dưỡng nữ làm, việc này ngươi biết không? Văn chỉ đạo viên cũng không biết hàm xúc, trực tiếp liền hỏi ra tới. Tô An Quốc sửng sốt một cái trước mắt, mới nói giọng khẳng khàn, ta không biết, ngày hôm qua ta thê tử mất tích, ta tìm bằng hữu, còn đi đồn công an, hiện tại vẫn luôn đang đợi điện thoại, nhưng là nàng vẫn luôn không đánh lại đây. Tô An Quốc nói tới đây mới nghĩ đến, Tô Tử Giao ở bộ đội, bọn họ vì sợ nàng lo lắng cũng chưa nói chuyện này, như vậy Tô Tử Giao lại là từ nơi nào biết đến. Văn chỉ đạo viên trong lòng ám đạo quả nhiên, cũng không hề chần chờ, đem chính mình biết đến tin tức đều nói ra, Tô An Quốc mới thật là đột nhiên không kịp phòng ngừa biết Tô Mùi Thơm thế nhưng trực tiếp cấp Tô Tử Giao gọi điện thoại, yêu cầu duy nhất chính là làm nàng một mình tiến đến Lan Hải thị vùng ngoại thành. Tô An Quốc cắn chặt răng can, thân thể ẩn ẩn đang run rẩy, người chung quanh cho rằng hắn là lo lắng, không biết hắn là phẫn nộ đến mức tận cùng biểu hiện. Hắn biết Tô Mùi Thơm gương mặt thật sau, chỉ âm thầm nghĩ cùng thê tử không hề cùng nàng liên hệ, chặt đứt quan hệ, lại không nghĩ rằng ghen ghét đến mức tận cùng là cừu hận. Này cừu hận làm Tô Mùi Thơm trói lại hắn thê tử, vòng qua hắn, trực tiếp yêu cầu Tô Tử Giao một mình qua đi. Sau khi đi qua sẽ tao ngộ cái gì hắn vô pháp đi tưởng tượng. Lần đầu tiên đối Tô Mùi Thơm chán ghét ghê tởm đến hận không thể chưa từng gặp qua nàng. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, ngươi cùng Giao Giao nói đừng có gấp, ta cùng hắn Tạ Thúc Thúc sẽ nghĩ cách đem người tìm được, làm nàng hảo hảo ngốc tại nơi đó, không cần vội vã trở về. Tô An Quốc không đề cập tới việc này Tô Tử Giao vì cái gì không có tự mình gọi điện thoại, còn muốn cách một người truyền lời, trừ bỏ nàng tới rồi bên ngoài ra nhiệm vụ không còn có mặt khác khả năng. Mà Tô Mùi Thơm là như thế nào liên hệ thượng Tô Tử Giao, hắn cũng không rõ lắm, này cũng hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là, hắn còn có thể đua, như thế nào có thể đem thê tử an nguy đẻ ở nữ nhi trên vai. Cho nên Vân Đạm Phong khinh như vậy công đạo. Tạ dòng họ này liền hơi chút có chút đặc thù, càng miễn bàn bọn họ trong đội cùng Tô Tử Giao đang ở xử đối tượng Tạ Khởi Vân, chẳng lẽ Tô An Quốc nói chính là hắn? Nếu thật là Tạ Nguyên Tu, như vậy tìm được người hẳn là không là vấn đề. Ngươi nói chính là Tạ tướng quân sao? Tô An Quốc không có giấu giếm ý tứ, lúc trước đính hôn việc này bọn họ cũng cùng văn chỉ đạo viên liên hệ quá, người tuy không có tới, nhưng là cũng ở trong điện thoại tỏ vẻ chúc phúc, cho nên cũng không có vòng cong, nói, cho nên ngươi làm Giao Giao không cần lo lắng, hai ngày này chúng ta đều ở nỗ lực tìm manh mối, nàng chỉ cần còn ở Lan Hải thị, chúng ta đây nhất định là có thể tìm được. Văn chỉ đạo viên thở dài nói, lời tuy như thế, nhưng là làm người con cái, vẫn là sẽ lo lắng, ta sẽ tận lực khuyên. Tô An Quốc cắt đứt điện thoại sau, trực tiếp cùng trong phòng người ta nói vừa rồi tình huống, Tạ Nguyên Tu thật đúng là không nghĩ tới hiện tại tiểu cô nương có thể tàn nhẫn đến trình độ này, nhữ mày nói, phải nhanh một chút giải quyết, việc này cũng đề cập đến chúng ta hai nhà, Giao Giao cùng Khởi Vân thân phận đặc thù, ta cảm thấy, có lẽ việc này cũng không đơn giản. Yêu cầu tăng số người nhân thủ lại đây hỗ trợ, ta đi gọi điện thoại trong chốc lát trở về. Những người khác liếc nhau, nhưng thật ra nghe hiểu hắn ngụ ý, muốn nhanh chóng giải quyết việc này, chỉ dựa vào trong sở huynh đệ tìm người tìm chứng cứ, tiến triển quá chậm, còn không bằng mượn bộ đội lực lượng, Tô Tử Giao cùng Tạ Khởi Vân thân phận đặc thù, việc này nên đặc làm xử lý, tổng không thể thật làm một cô nương chính mình đưa tới cửa cứu người đi. Chờ Tô Tử Giao chằn trọc được đến mới nhất tin tức thời điểm. Đã qua đi hơn nửa giờ, biết phụ thân đã tự thân xuất mã, Tạ Khởi Vân cứ yên tâm rất nhiều, nói thật, liền tính bọn họ lập tức ngồi máy bay trở về, cũng muốn nửa ngày quan cảnh. Không giống Tạ Nguyên Tu bọn họ, người liền ở kia, chỉ cần nhân thủ đủ rồi, Lan Hải thị vùng ngoại ô mà, một tấc tấc sờ bài qua đi, đều có thể đem người tìm được. Người trước đừng lo lắng, tin tưởng ta ba, điều tra phương diện hắn so với ta kinh nghiệm còn nhiều, chỉ cần cho người khác tay. A-di nhất định có thể cứu ra. Tạ Khởi Vân ôm chặt Tô Tử Giao nói. Tô Tử Giao ôm lấy hắn eo, nhẹ giọng nói, ta biết, phía trước là ta quá sốt ruột, không nghĩ tới khác phương diện, cũng may mắn ngươi không có thật sự cùng ta đi rồi, bằng không nơi này xác định vững chắc muốn loạn thành một đoàn. Tạ Khởi Vân cười cười, ngực chấn động, yên tâm, Lâm Nhứ Nhi đã đáp thượng y hề bổn chiêu số, chúng ta có thể làm đã rất có hạn, chỉ là bảo đảm nàng ở chỗ này an toàn. chờ rời đi nơi này, nàng cũng không cần chúng ta. Y Lệ buồn nếu không có xảy ra chuyện, sớm định ra kế hoạch cũng là một vòng sau liền phải trở về Đông Nam Á, hắn lưu lại bên ngoài thời gian càng dài, càng có khả năng bị địch nhân tìm được tới trả thù, cho nên cùng Khuê Nhị giống nhau, hắn ở cố định nơi cũng sẽ không ngốc lâu lắm. Lần này thật là các loại ngoại ý muốn sơ sẩy mới đưa đến kết quả này, đưa tới bệnh viện khám gấp, bác sĩ cũng vạn hạnh người này trái tim trường trật, bằng không mặt sau kia một đám đầy người sát khí nam nhân, thật xảy ra chuyện, chỉ sợ bọn họ cũng đừng nghĩ nguyên lành đi ra ngoài. Bác sĩ nơm nớp lo sợ làm xong giải phẫu, lấy ra viên đạn, cũng may bắn chúng Y Lệ buồn thời điểm bị cái bàn chắn một chút, cho nên huyết nhìn chảy nhiều, thương tình cũng không tính quá nghiêm trọng, chờ thuốc tê qua đi về sau. Y Lệ buồn liền vẫn luôn trầm khuôn mặt hỏi Lạc Anh Túng bọn họ tìm được hung thủ không. Thủ hạ người cũng biết lão đại phỏng trừng một bụng hỏa muốn tìm người phát tiết, cũng thực chú ý tình huống, nhưng là tự Lạc Anh Túng dẫn người đi ra ngoài tìm về sau, người này giống như là giọt nước vào biển rộng, ở trong đám người biến mất vô tung, cho nên hắn chần chờ nửa ngày không dám kích thích Y Lệ buồn. Y Lệ buồn đôi mắt mang theo một tia hung ác, sẽ không nói, vậy ngươi cũng không cần nói nữa. Cho ta kéo ra ngoài. Lão đại, ta nói. Cái này nào dám lại chần chờ, trực tiếp đem sự tình công đạo. Y Lệ buồn nghe xong trầm khuôn mặt, phát hiện cái này mánh hổ giúp đem chính mình thổi đến không gì làm không được, thời khắc mấu chốt thí dùng cũng không có, thật chờ bọn họ tìm được hung thủ, hắn thi thể đều nên lạnh đã không biết bao nhiêu lần. Chuẩn bị một chút, ngày mai liền rời đi Hương Thành. Y Lệ buồn âm lanh nói. A. Đại gia vẻ mặt mờ mịt, lão đại không tính toán báo thù sao. Nay còn không có tìm được người liền đi, mánh hổ ba người đều phải hoài nghi bọn họ tham sống sợ chết. Ngu xuẩn. Mánh hổ giúp đã có nội quỷ, bằng không người này vào bằng cách nào lại là như thế nào đi ra ngoài. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, không quay về còn giữ cho người ta sáng tạo cơ hội lại ám sát ta một lần sao. Y Lệ buồn ném bên cạnh bàn cái ly cả giận nói, trong lòng cũng đồng dạng không tình nguyện đi. Nhưng là hắn biết phán đoán tình thế, nơi này rốt cuộc không phải hắn địa bàn, hắn năng lượng hữu hạn, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn còn sẽ lại trở về. Chương 86. Y Lệ buồn tuy rằng quyết định phải đi, nhưng là mặt ngoài lại không có lộ ra một tia khẩu phong, Kim đi xa thay thế Lạc Anh Túng lại đây an ủi xin lỗi, trên mặt còn có vài phần xấu hổ. Nhân ra vì biểu thành ý đại thật xa từ Đông Nam Á bay qua tới, kết quả không hai ngày liền ở bọn họ địa bàn bị thương. Nói đến cùng, vẫn là có bọn họ an bảo không đến vị nguyên nhân, cho nên bao lớn bao nhỏ mua không ít dinh dưỡng phẩm, thậm chí vì bồi tội, danh tắc đem bọn họ một ít tư tàng phẩm đều mang lại đây đưa cho Y Lệ buồn. Y Lệ buồn thưởng thức trong tay phỉ thúy nâng lên mí mắt ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thật là làm phiền nhị đương gia, bất quá nghe nói Lạc bang chủ đuổi theo cha thủ phạm, đuổi tới không có. Kim đi xa nghe phiên dịch nói xong, lập tức lộ ra một cái tươi cười. Sau đó liên tiếp hổ thẹn nói, ngượng ngùng, việc này là mánh hổ bằng sai, người, chúng ta nhất định sẽ truy tra rốt cuộc, bất quá, khả năng sẽ chậm một chút. Y Lệ buồn không âm không dương nói, đây là các ngươi thành ý, ta đây đại khái đã hiểu. Kim đi xa trong lòng sốt ruột, này đắc tội Y Lệ buồn, về sau bọn họ lại tưởng từ Đông Nam Á kia nhập hàng sợ là không thể, muốn từ những người khác kia giá cao mua hóa nói, quang ngẫm lại hắn liền đau đầu. 7 ngày. Vô luận tìm không tìm được, chúng ta đều sẽ cho ngài một công đạo, chỉ cần lại chờ 7 ngày. Kim đi xa lời thể son sắt nói. Y Lệ buồn mặc kệ hắn, 7 ngày, hắn một ngày đều ngốc không nổi nữa, đến nỗi là bọn họ bên trong đấu tranh dẫn tới kết quả vẫn là chính hắn gây thủ chuốc oán trêu chọc, hắn đều không nghĩ lưu tại này. Ngài vừa ra sự, Lâm Tiểu Thư liền phi thường lo lắng ngươi, mỗi ngày ăn cơm không ngon ngủ không hảo giác, vẫn luôn ngốc tại trong phòng, ai? Xem người thật sự khổ sở. Kim đi xa giống như vô tình đem đề tài dẫn tới nơi này, đến nỗi Lâm Như Nhi dùng như thế nào phải hắn định đoạt. Y Lệ buồn ngạnh lãng thâm thúy khuôn mặt thượng cũng tựa hồ có một tia động dung, hơi híp mắt vô vẻ bị thương ngực bất ngờ nói, Tô Tiểu Thư đâu? A. Kim đi xa giật mình lăng một lát, còn đang suy nghĩ Tô Tiểu Thư là ai tới, không một lát liền nghĩ tới Tô Tử Giao, Tạ Khởi Vân vị hôn thê. Kim đi xa liếm liếm môi. Trong giọng nói có ti nghi hoặc cùng thử nói, nàng xem ngươi thượng xe cứu thương, liền cùng Tạ công tử trở về khách sạn phòng, hai ngày này cũng không như thế nào ra cửa, đại khái là ở trong phòng tăng tiến cảm tình đi. Kim Đi Xa trong lòng có cái lớn mật suy đoán, nhưng là lại không dám nói ra. Tạ Khởi Vân cùng Y Y buồn nhưng đều không phải hắn có thể chọc đến khởi người. Tô Tử Giao thân phận tàn nhẫn vi diệu, lại căn chính miêu hồng, nếu là vạn nhất. Y Y buồn mãn không thèm để ý cười cười, nói, ta chỉ là tưởng tự mình đối nàng nói lời cảm tạ, nếu không có nàng khẩn cấp viện trợ, chỉ sợ chờ đến xe cứu thương tới, cũng sẽ có hậu di chứng. Nếu hai ngày này nàng ở vội, kia thỉnh ngươi giúp ta mang câu nói cho nàng. Kim Đi Xa đầu lớn hơn nữa, cảm giác này nam nhân đầu óc không rõ ràng lắm. Mấy ngày nay Tạ Khởi Vân cơ hồ cùng Tô Tử Giao như hình với bóng, càng là đem nàng chạm vào ở lòng bàn tay thượng, đều là nam nhân, cũng đừng trang cái gì thân sĩ, nam nhân cùng nữ nhân rằng có cái gì chân chính hữu nghị. Kia còn không phải dục vọng quấy phá. Kim Đi Xa chỉ là buồn bực, Lâm Nhứ Nhi như vậy các phương diện hoàn mỹ như là lớn lên ở y y buồn thích điểm thượng ưu nhã nữ nhân, lúc này mới bao lâu à, liền buộc không được này nam nhân tâm. Cũng không biết Lâm Nhứ Nhi biết có thể hay không âm thầm tìm người đem Tô Tử Giao mặt cấp hoa hoa. Nhất định đưa tới, ngài tưởng cùng nàng nói cái gì. Kim Đi Xa trên mặt mang theo thân thiện tươi cười hỏi, trong bụng đang mắng y y buồn thật là cầm thú, bị thương đều không quên thông đồng nữ nhân, vẫn là có chủ. Y Lìa buồn nhìn hạ trong phòng bệnh Kim Đi Xa thuận tay mua lại đây bó hoa, trầm ngâm một lát nói, giúp ta cho nàng đưa một bó nước hoa bách hợp đi, tính ta thiếu nàng một thân tình, có việc có thể tới tìm ta. Kim Đi Xa trong lòng ha hả, nam nhân miệng gạt người quỷ, còn không phải là hy vọng Tô Tử Giao nhưng có sở cầu tới cửa tới hảo đắn đo sao. Tốt, Y Lìa buồn tướng quân còn có cái gì muốn phân phó sao? Kim Đi Xa ngữ khí dị thường tôn kính. Cần phải làm vị này ra thoải mái dễ chịu rời đi hương thành. Đã không có. Phòng bệnh ngoại những người đó, người giúp ta triệt rất đi, ta thủ hạ người sẽ đến tiếp quản, còn có, giúp ta đem Lâm tiểu thư kêu lên tới. Y Y buồn lại nói. Kim Đi Xa cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, mà là gật gật đầu ghi nhớ, đi ra phòng bệnh liền thuận tay đem chính mình người đều mang đi, tự nhiên cũng không biết Y Y buồn trừ bỏ tiếp quản tầng lầu này an toàn vấn đề. Cũng ở liên hệ cùng mánh hổ giúp thường xuyên đối nghịch đệ nhị thế lực lớn Thanh Hồng Bang liên hệ thượng. Thanh Hồng Bang ở Hương Thành cách cục không có mánh hổ giúp đại, nhưng là dựa vào một khang nhiệt huyết giảng nghĩa khí mà hấp dẫn vô số người trẻ tuổi đến cậy nhờ, cho nên thế thực mánh, muốn bất động thanh sắc vòng khai mánh hổ bang thế lực vô thanh vô tức rời đi, chỉ có đi tìm bọn họ, nói vậy bọn họ ước gì hai bên nháo mâu thuẫn, chính mình có tiện nghi nhưng chiếm. Từ Y Y buồn thay thế Khôn Đặc đi vào Hương Thành trực tiếp cùng mánh hổ bang người liên hệ thượng, rất có chỉ định bọn họ làm người đại lý ý tứ, những người khác đã sớm đỏ mắt không được, Thanh Hồng bang lão đại biết việc này về sau, hung hăng chụp chính mình đùi một chút, xác định không phải nằm mơ, liền lặng lẽ an bài phi cơ đi. Chính hắn bản nhân cũng bí mật đi trước bệnh viện cùng Y Y buồn tướng quân thấy một mặt, không nói lập tức nói chuyện hợp tác, ít nhất lưu lại cái ấn tượng tốt. Lâm Nhứ Nhi đối Y Y buồn đột nhiên muốn gặp nàng còn có chút kỳ quái, bất quá cái này cũng không quan trọng, người đều ở bệnh viện, uy hiếp tính tự nhiên cũng nhỏ không ít, cho nên chỉ mang lên hạ võ còn có gạo chờ bốn người cùng nhau lái xe đi bệnh viện thăm Y Y buồn. Kim Đi Xa trở về chuyện thứ nhất chính là đi cửa hàng bán hoa chọn lựa nhập khẩu nước hoa bách hợp, làm chủ tiệm thu thập chỉnh tề lại dùng xinh đẹp đóng gói giấy trang hảo, mới làm nhân viên cửa hàng đưa qua đi. Hắn lường trước nếu là chính mình qua đi, chỉ sợ có thể bị Tạ công tử cấp xé. Bó hoa đưa tới khi, Tạ Khởi Vân đi tắm rửa, Tô Tử Giao đang xem thư, nghe thấy chung cửa thanh từ mắt mèo thượng nhìn mắt, cách muốn hỏi, là ai? Nhân viên cửa hàng đem bó hoa đưa tới nàng phòng trước mặt nói, cửa hàng bán hoa đưa hoa, có vị tiên sinh ở chúng ta trong tiệm đính bách hợp làm chúng ta hiện tại đưa lại đây, hoa còn có tấm cạn. Tô Tử Giao đem cửa mở ra, tiếp nhận hoa nói tạ. Đem cửa đóng lại, đưa bó hoa lấy ra tấm cạn, đặt chân là Y Y buồn, chữ giản thể, vừa thấy chính là cửa hàng bán hoa người hỗ trợ viết, mặt trên viết Y Y buồn thiếu nàng một ân tình nói, như có yêu cầu, hắn tùy thời đều có rảnh. Tô Tử Giao không có đương một chuyện, trực tiếp đem bó hoa đặt ở một bên trên bàn, dưới ánh mặt trời lật xem sách vở. Tạ Khởi Vân tắm rửa xong đi ra, thâm màu xanh lục ngực phát họa ra cường kiện thân thể. Hơi nước làm quần áo như ẩn như hiện ra lưu sướng cơ bắp đường cong, hắn trên cổ treo một cái khăn lông đã đi tới, ánh mắt đầu tiên liền phát hiện trên bàn bó hoa. Ai đưa? Là anh Túng. Tạ Khởi Vân trực tiếp liên tưởng đến đây là tới nhận lỗi, bất quá liền một bó hoa, không khỏi có chút keo kiệt. Tô Tử Giao lắc đầu, nói, là y y buồn, nói thiếu ta một thân tình, có việc có thể đi tìm hắn. Tạ Khởi Vân đôi mắt híp lại, có đôi khi nam nhân trực giác nhưng không thể so nữ nhân kém, hắn dễ dàng ngửi ra nơi này không thích hợp địa phương, đặc biệt lần đầu tiên gặp mặt khi, y y buồn không chút nào che giấu đối Tô Tử Giao thưởng thức ánh mắt, mặt sau xuất hiện Lâm Nhứ Nhi mới làm hắn rời đi lực chú ý. Bất quá là ở xe cứu thương tới phía trước giúp chút vội, muốn chiếu cái này logic, y y buồn nhất nên cảm tạ hẳn là bệnh viện bác sĩ, rốt cuộc nhân ra chính là cho hắn phẫu thuật lấy ra viên đạn người, có thể nói càng vất vả công lao càng lớn. Nhưng xem Tô Tử Giao cũng không để ý bộ dáng, Tạ Khởi Vân cũng không muốn nhiều lời, y y buồn sống hay chết cùng bọn họ có quan hệ gì, ái đưa liền đưa, đưa một bó hắn ném một bó. Phần 71. Tô Tử Giao ngẩng đầu thấy Tạ Khởi Vân xách lên trên bàn hoa trực tiếp hướng cửa đi đến, nàng ra tiếng hỏi, người muốn đi đâu? Muốn ta cùng nhau? Không cần, ta đi ném cái rác rưởi liền trở về. Tạ Khởi Vân nhướng mày đem kia thuốc hoa quơ quơ, đi đến ngoài cửa không xa thẳng ống thùng rác mặt trên. Tô Tử Giao cũng không cảm thấy hắn là ghen tị vẫn là như thế nào, chỉ đương hắn không thích gì thì buồn, càng chán ghét hắn đưa hoa, cho nên trực tiếp ném. Về sau lại có hoa đưa lại đây, trực tiếp gọi bọn hắn cầm đi ném. Tạ Khởi Vân chịu rất khăn lông xoa xoa gần nhất thật dài đầu tóc. Tô Tử Giao khép lại thư, trực tiếp tiếp nhận hắn khăn lông hỗ trợ xoa xoa, hai người một đứng một ngồi hết sức hài hòa. Trong chốc lát ta lại cấp Lao Văn gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, nếu không có vấn đề, hiện tại hẳn là đã xác định vị trí. Tạ Khởi Vân chắc chắn nói, Tạ Nguyên Tu đương nhiều năm như vậy binh. Đương lãnh đạo chuẩn bị ở sau hạ binh cũng một cái tái một cái lợi hại, tô mùi thơm lại lợi hại, cũng không có khả năng so này đó chuyên nghiệp nhân sĩ lợi hại. Hai người đang ở thấp giọng thảo luận kế tiếp xử lý vấn đề, Tạ Khởi Vân đặt ở trong dương điện thoại liền vang lên, Tạ Khởi Vân đi qua đi trực tiếp đem điện thoại đem ra, điện thoại vang lên thời điểm, Tô Tử Giao chỉ nhìn thấy Tạ Khởi Vân anh đĩnh lông mày chậm rãi nhíu lại, cuối cùng hắn nhẹ giọng dặn dò nói, vậy các ngươi chú ý an toàn. Ta sẽ cùng Lao Văn lại thương lượng. Tô Tử Giao cũng đi theo đứng lên, Tạ Khởi Vân treo điện thoại sau dương mắt nhìn qua, điểm điểm di động nói, y lìa buồn mang theo thuộc hạ người muốn ngồi máy bay đi rồi, Lâm Nhứ Nhi cũng sẽ tùy hắn cùng nhau trở về, hạ võ bọn họ cũng là. Cái này liền Tô Tử Giao đều kinh ngạc ở, theo bản năng hỏi, hắn như thế nào đột nhiên đi rồi. Văn chỉ đạo viên nói chúng ta chỉ là lại đây một vòng, hiện tại phó đội cũng đi theo đi qua. Có thể hay không xảy ra chuyện. Hạ võ bọn họ thân phận vẫn là quá mức mẫn cảm, Tô Tử Giao lo lắng bọn họ vào y y buồn đại bản doanh, chỉ sợ phải đi liền không dễ dàng như vậy. Tạ Khởi Vân trầm ngâm nói, Lâm Nhứ Nhi sẽ bảo đảm bọn họ an toàn, chỉ cần nàng ổn định, hạ võ bọn họ liền sẽ không xảy ra chuyện, ta làm hắn mấy ngày nay trước không cần lại liên hệ, lớn nhất khả năng tránh cho vấn đề này, hơn nữa lúc ấy cũng nói, này đó là bảo tiêu. Như vậy bảo tiêu cũng sẽ thay đổi, sự tình còn không có chúng ta tưởng như vậy không xong. Tạ Khởi Vân an ủi nói, nhưng là hai người trong lòng như cũ nặng trĩu, từ lúc bắt đầu cho rằng nhiệm vụ sẽ tương đối nhẹ nhàng lại đến bây giờ, mới biết được quốc an nhiệm vụ cũng không như vậy nhẹ nhàng hoàn thành. Tạ Khởi Vân không có chậm trễ thời gian, cấp văn chỉ đạo viên gọi điện thoại, mới thu được Tạ Nguyên Tu bên kia tin tức hắn, còn tưởng rằng Tạ Khởi Vân là tới hỏi cái này sự. Tiếp lên thời điểm còn tính toán nói hai câu, ai biết lại là như vậy một tin tức. Hạ võ đã đi theo đi rồi. Văn chỉ đạo viên cái này cảm thấy khó giải quyết, này cũng vượt qua bọn họ đoán trước phạm vi, có chút mất khống chế. Thượng phi cơ trước hắn mới tìm được thời gian đánh điện thoại, liên hệ trong khoảng thời gian này liền trước ngừng, chủ yếu chúng ta nơi này, lưu lại đã không cần phải. Tạ Khởi Vân trầm giọng nói, vốn dĩ lưu lại chính là vì nhiệm vụ. Hiện tại nhân ra trực tiếp xúc bàn, tới cái vương tạc, người đều đi rồi, bọn họ còn giữ làm cái gì? Cùng mãnh hổ giúp tương thân tương ái sao? Văn chỉ đạo viên thở dài, lần này thật là, hạ võ bọn họ đi theo Lâm Nhứ Nhi đi rồi, cái này miễn bàn đã trở lại, phỏng chừng muốn trì hoãn không ít thời gian, bên này bọn họ bắt khuê nhĩ, bên kia liền cấp giao hàng tận nhà mấy cái liệp ưng đội viên. Bất quá ý kia buồn xảy ra chuyện phía trước chúng ta cũng thảo luận quá hắn muốn tiêu thụ đến Hoa Quốc đồ vật, ta sẽ tìm cơ hội tự mình qua đi một chuyến, sẽ đem bọn họ an toàn mang về, nói vậy điểm này yêu cầu, hắn sẽ thỏa mãn ta. Tạ Khởi Vân phân tích nói, văn chỉ đạo viên lại tưởng hút thuốc, vô vô túi, hộp thuốc yên đã sớm chịu xong rồi, trước hai ngày còn nói muốn giới yên, hiện tại cũng không nghĩ, hắn cảm giác chính mình tóc đều sầu mau trắng. Vậy các ngươi mau chóng trở về đi. Vừa lúc, ta cũng có cái tin tức muốn nói cho ngươi, Tô Mùi Thơm ẩn thân địa chỉ đã xác định, phụ thân ngươi đang ở chế định kế hoạch, tối nay hẳn là sẽ hành động, các ngươi không cần lo lắng. Tô Mụ Mụ sẽ bị an toàn cứu ra. Văn chỉ đạo viên nói. Tạ Khởi Vân ứng thanh, nhìn mắt Tô Tử Giao mới cắt đứt điện thoại, chủ động nói, ta đi hỏi một chút Kim đi xa có hay không phi cơ trực tiếp đưa chúng ta rời đi, chúng ta về trước Hoa Quốc, Triệu Phong bọn họ có thể hơi muộn làm việc đúng giờ cơ trở về. Chúng ta lưu lại nơi này ý nghĩa không lớn, trở về đợi mệnh. Tô Tử Giao nơi nào tưởng được đến quanh co, ban đầu đã quyết định từ bỏ đi trở về, không nghĩ tới vẫn là có thể đuổi kịp, nàng không khỏi hỏi, có thể hay không quá phiền toái. Bằng không chúng ta cùng nhau ngồi máy bay trở về đi, không có việc gì, ta tin tưởng thúc thúc có thể xử lý tốt chuyện này. Tạ Nguyên Tu ăn qua muối so nàng ăn qua mễ đều nhiều hơn, luận kinh nghiệm cũng so với bọn hắn phong phú, bọn họ sớm mấy cái giờ vẫn là vãn mấy cái giờ đều là giống nhau, lao động mánh hổ ba người, còn muốn thiếu hạ một người tình, thật sự không cần phải. Nhân tình so tiền tài càng khó nói rõ, Tạ Khởi Vân thân phận địa vị, cùng bọn họ liên kết đến cùng nhau. Xong việc chỉ sợ cũng muốn tiếp thu điều tra. Tạ Khởi Vân muốn định ngồi trên phi cơ lại nói, hiện tại xem Tô Tử Giao không biết nội tình, vẫn là nói ra, Tô Mùi Thơm ẩn thân chỗ đã tìm được rồi, đêm nay phỏng chừng sẽ hành động, chúng ta trở về ngươi liền có thể trước tiên nhìn đến A-di. Tô Tử Giao không nghĩ tới thế nhưng là hôm nay, nhưng nghĩ đến cũng hoàn toàn không kỳ quái. Tạ Nguyên Tu nhúng tay, xác định Tô Mùi Thơm nơi nhất định là sấm rền gió cuốn. Không có khả năng kéo tốt nhất mấy ngày, cho nên Tạ Khởi Vân làm quyết định này cũng là hy vọng nàng có thể tận lực đuổi kịp không lưu tiếc nuối, bằng không chậm ra điểm ngoài ý muốn tình huống, chỉ sợ nàng nửa đời sau đều sẽ đang áy náy chung vượt qua. Tô Tử Giao dùng sức gật gật đầu, tim đập nhanh hơn, tổng cảm thấy lần này hành động bịt kín một tầng bóng ma, muốn mau chóng chạy đến. Kim đi xa bọn họ còn không có biết được Y Lệ Bổn đã rời đi sự. Cho nên biết Tạ Khởi Vân có việc muốn hồi Hoa Quốc, hy vọng bọn họ có thể giúp hắn nghĩ cách an bài một trận phi cơ đưa hắn về nước, nghi hoặc một lát liền đáp ứng rồi. Việc này liền cùng thiên muốn trời mưa một cái ý tứ, Lạc Anh Túng có thể làm sao bây giờ? Nói có chuyện gấp cơm cũng chưa tới kịp ăn, lễ vật càng là đều đẩy, chỉ nói lần sau còn sẽ lại đến, hắn trừ bỏ phái người tiễn đi còn có thể thấy thế nào. Đương nhiên hắn mặt sau biết Y Lệ Bổn cũng đã rời đi sau. Mới cảm thấy không ổn, việc này đối mánh hổ bang ảnh hưởng mới chân chính bắt đầu. Vừa lúc buổi chiều liền có một trận phi cơ muốn bay đi Hoa Quốc Phú Thương, bị mánh hổ giúp mượn, Tạ Khởi Vân rời đi trước bí mật tìm được Triệu Phong bọn họ công đạo hạ bọn họ hơi muộn đáp cơ về nước sự, tới rồi sân bay sẽ có người tiếp ứng, trực tiếp đi theo đi là được. Triệu Phong chần chờ một lát hỏi, giao giao thế nào? Hắn còn đang suy nghĩ Tô Mẫu sự, tuy rằng Tô Tử Giao muốn làm nhạt việc này, nhưng là cũng không thành công, trong mắt luôn là hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Chúng ta đi về trước chính là giải quyết việc này. Tạ Khởi Vân vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt kiên định nói, yên tâm, A-di sẽ không có việc gì, cùng những người khác cùng nhau an toàn trở về, chờ chúng ta về đơn vị. Triệu Phong gật gật đầu, giơ lên tay phải mở ra bàn tay nhìn Tạ Khởi Vân, Tạ Khởi Vân câu môi cười, cũng vươn tay chụp một cái, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Cũng là định ra ước định, an toàn trở về. Thời gian thực khẩn, hai người đem đồ vật đơn giản thu thập hạ, liền cùng nhau mang lên phi cơ, tính toán xuống máy bay sau làm người đưa trở về, bọn họ còn lại là trước chạy đến vùng ngoại thành Tạ Phụ an bài điểm dừng chân. Phi cơ thực rộng mở, thậm chí còn có loại nhỏ quầy bar, bất quá hai người đều nhắm mắt dưỡng thần không có dư thừa tâm tư đi quan sát, không trong chốc lát Tạ Khởi Vân mở mắt ra, tay trái giữ chặt Tô Tử Giao tay phải. Hai người nhẫn lẫn nhau dựa sát vào nhau, như là mật không thể phân chính thể. Tô Tử Giao ngón tay tiêm giật giật, cuối cùng vẫn là nắm chặt hắn tay, bất chi bất giác thật sự đã ngủ. Đến Lan Hải thị thời điểm đã 9 giờ, đồ vật làm tài xế mang theo trở về, Tạ Khởi Vân tắc lái xe mang theo Tô Tử Giao đi trước vùng ngoại thành. Tạ Nguyên Tu cùng Tô An Quốc trong điện thoại đã biết Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao xuống phi cơ thẳng đến nơi này. Cho nên Tô An Quốc cùng Tạ Nguyên Tu cùng nhau đứng ở cửa chờ, trong bóng đêm thực mau xử tới một chiếc xe, ở nông gia tiểu viện ngoại ngừng lại. Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao một tả một hữu mở cửa xe xuống dưới, kêu lên, ba, thúc thúc. An ý cùng nhau kêu hai tiếng, Tạ Nguyên Tu cùng Tô An Quốc đồng thời cũng ứng thanh, liếc nhau, cũng vô tâm tư dễ cợt. Tiến vào nói chuyện đi. Tạ Nguyên Tu mang đi đến, Tạ Khởi Vân cất bước theo đi lên, nhìn Tô An Quốc cùng Tô Tử Giao liếc mắt một cái không có lưu lại quấy rầy bọn họ nói chuyện. Tạ Nguyên Tu bọn họ ở thôn này ly Tô Mùi Thơm ẩn thân mà cũng không xa, toàn bộ thôn chỉ có một ít lão nhược, các muốn khẩu cũng phải người nằm vùng, có tình huống dị thường sẽ lập tức hội báo cho bọn hắn, cho nên an toàn thượng cũng không dùng quá lo lắng. Tô Tử Giao cùng Tô An Quốc đứng ở trong viện, đỉnh đầu chỉ có một chản mờ nhạt đèn, phiền lòng con muỗi không ngừng bay múa, hai người trầm mặc một lát cũng không biết muốn nói chút cái gì, an ủi tự trách đều không làm nên chuyện gì. Bọn họ đều hy vọng Tô Mẫu có thể an toàn cứu ra. Yên tâm, lại qua một lát chúng ta liền đi cứu mẹ ngươi, ngươi hảo hảo đốc, không cần. Ta cũng tưởng cùng đi. Tô Tử Giao ra tiếng nói, ta biết ngươi lo lắng ta xuất hiện khả năng kích thích đến Tô Mùi Thơm, ta sẽ không tùy tiện đi lên, ta ở xa một chút địa phương tiếp ứng các ngươi, nếu yêu cầu ta qua đi, ta liền có thể trực tiếp đi qua. Ai biết Tô Mùi Thơm có phải hay không còn có hậu? Vạn nhất chính là muốn kéo Tô Mẫu cùng chết, như vậy làm nàng thay thế Tô Mẫu, thoát thân khả năng lớn hơn nữa chút. Tô Tử Giao nói hoa nói có sách mách có chứng, Tô An Quốc thậm chí cũng không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể dầu dị ứng. Chương 87. Tạ Nguyên Tu không có Tô An Quốc như vậy dễ nói chuyện, đừng xem Tạ Khởi Vân mới từ Hương Thành trở về, cũng không biết hoàn thành cái gì nhiệm vụ, nhưng là nên gõ địa phương vẫn là gõ. Đối với Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao xin gia nhập việc này, hắn sớm có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không phản đối. Đều nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, Liệp Ưng chính là lục chiến trung người xuất sắc, bọn họ bước đầu thăm dò Tô Mùi Thơm tình huống, nàng ẩn thân với vùng ngoại thành một vứt đi nhà xưởng chỗ, bên người ít nhất có 3 gã lưu manh, không bài trừ có vũ khí. Cho nên lần này hành động, Tạ Nguyên Tu ý tứ là, thân thủ không được liền không cần kêu lên tới, tới đều là tinh binh. Quân, bộ, đối lần này bắt cóc sự kiện phi thường coi trọng, thủ hạ binh đang xem không thấy khói thuốc súng chiến trường đấu tranh anh dũng, người nhà là duy nhất uy hiếp, thế nhưng bị bắt tới thi lấy uy hiếp, việc này đã chạm đến bọn họ mẫn cảm thần kinh, suy đoán có hay không có thể là đối địch thế lực bút tích. Tuy rằng Tạ Nguyên Tu suy đoán việc này hẳn là không ngừng tại đây, nhưng là lại nói không rõ Tô Mùi Thơm là như thế nào biết Tô Tử Giao rơi xuống. Tóm lại này bộ phận phải đợi sau đó bắt lấy người thẩm tra rõ ràng. Dư thừa ta liền không nói, Tô Tử Giao lót sau trước không cần vội và xuất hiện kích thích đến Tô Mùi Thơm, tiền trạm bộ đội, Tạ Khởi Vân, ngươi đến mang, điều tra rõ nhà xưởng bên trong nhân viên bố trí, xác định Lâm Tú Lan cụ thể vị trí. Tạ Nguyên Tu điểm trên bàn giản lược câu họa bản đồ. Là, Tạ Khởi Vân nháy mắt nghiêm túi chào, sắc mặt nghiêm túc. Một chút cũng không bởi vì Tạ Nguyên Tu là hắn ba liền cập nhà, thái độ không đoan chính. Mặt khác tham dự nhân viên càng sẽ không có ý kiến, Tạ Khởi Vân thân phận không tính quá bí mật, ít nhất ở nhất định trình tự, lại là người quen kia, đều biết hắn ở Liệp Ưng làm việc, chỉ là mấy năm nay ra nhiệm vụ thiếu, phần lớn thời gian tự cấp Liệp Ưng bổ sung mới mẻ máu, từ phía sau màn chuyển hướng về phía trước đài, cũng là Liệp Ưng sống chiêu bài. Bị điều tạm tới mấy chục danh sĩ binh nửa vây quanh ở nhà xưởng giao lộ, trong bóng đêm, nhà xưởng trong ngoài bị ánh đèn chiếu một mảnh sáng ngời, cửa còn có một người nam nhân chính chịu yên, nhìn một lát bao phủ ở trong bóng đêm cánh rừng, cảm giác không có gì vấn đề, liền trực tiếp mở cửa đi vào. Tạ Khởi Vân đem thủ hạ áp, ý bảo mặt khác hai người cùng hắn từ nhà xưởng mặt sau bò lên trên đi, bởi vì nhà xưởng không có ban công chờ phương tiện, bọn họ chỉ có thể từ nóc nhà tiến vào. Những người khác thì tại trước phía sau cửa môn kia thủ, lưu mấy người thủ tả hữu cửa sổ, phòng ngừa bọn họ chó cùng rất dậu, phiên cửa sổ chạy trốn. Tạ Khởi Vân theo nhà xưởng lộ ra ngoài thủy quản hướng lên trên leo lên, ở trong bóng đêm linh hoạt như là thoát khỏi trọng lực, xa xa vừa thấy chỉ nhìn thấy màu đen một đoàn ba lượng hạ từ lầu một bò lên trên ba tầng cao nhà xưởng mặt trên có thông khí cửa sổ, Tạ Khởi Vân đẩy đẩy phát hiện có thể di động. Trong miệng cắn chùy thủ, đẩy ra sau cá nhảy mà nhập, lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất. Tạ Khởi Vân đứng ở nhà xưởng ba tầng trên hành lang, mặt khác hai người cũng đã phiên tiến vào, ba người đúng rồi xuống tay thế, từng người ẩn nấp hành tung, chuẩn bị một tầng tầng điều tra. Liên ở Tạ Khởi Vân chuẩn bị gần đây đi xem bên cạnh kho hàng thời điểm, trống rỗng đại sảnh truyền đến Tô Mùi Thơm thanh âm, làm hắn lập tức dừng bước, trên tay nắm chùy thủ, quỳ dạp trên mặt đất để sát vào đi xem. Mẹ, ta sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi phải tin ta, ta chỉ là tưởng tái kiến Tô Tử Giao một mặt, ngươi cũng đừng hận ta, muốn trách thì trách nàng mệnh không tốt, một hai phải cùng ta đoạt đồ vật. Tô Mùi Thơm ngồi ở một cái ghế thượng nói, mà Tô Mẫu Lâm Tú Lan liền chật vật nhiều, bởi vì bị trói mấy ngày rồi, tuy rằng Tô Mùi Thơm sẽ cho nàng một ít thức ăn, nhưng là cũng sẽ không làm nàng ăn no, phòng ngừa nàng chạy trốn, nàng tay chân bị trói ném xuống đất, trên người đều là lăn xuống cho bụi, trên mặt dịu dàng cũng đã biến mất, mà là lạnh lùng nhìn Tô Mùi Thơm. Ta chỉ hận chính mình lúc ấy không có chặt đứt cùng ngươi liên hệ, còn đối với ngươi tâm tồn ảo tưởng, Mùi Thơm, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Từ nhỏ đến lớn, ta cùng An Quốc vẫn luôn đem ngươi đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, giao giao có ngươi cũng có, ngươi nói muốn cái gì, khi nào chúng ta không được. Giao giao đối với ngươi như vậy hảo, ngươi như thế nào có thể như vậy lấy oán trả ơn. Tô Mẫu vừa nói vừa rơi lệ, thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy khó hiểu, tự nhận đối Tô Mùi Thơm đã hết sở hữu tâm lực, lại thương tiếc nàng từ nhỏ mất đi thân sinh cha mẹ. Càng nhiều thời giờ đều có chút xem nhẹ chính mình thân sinh nữ nhi. Tô Mùi Thơm ha ha cười, hốc mắt ướt át, nhưng là biểu tình lại là phẫn hận ghen ghét, đen nhánh trong ánh mắt một mảnh tinh mịch, thân sinh. Tô Tử Giao trên người lưu trữ các ngươi huyết, nàng mới là các ngươi thân sinh nữ nhi. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng không dám yêu cầu cái gì, Tô Tử Giao có ta cũng có, các ngươi có nghĩ tới ta có thích hay không vài thứ kia. Kia đều là Tô Tử Giao thích. Ta chỉ là vì đón ý nói hùa các ngươi mới nhận lấy. Tô Tử Giao thành tích hảo, các ngươi liền vô cùng cao hứng đi tham gia gia trưởng hội. Ta thành tích không được, các ngươi cũng tổng phê bình ta, làm ta hướng Tô Tử Giao học tập. Như vậy tỉ tỉ, ai muốn? Tô Mùi Thơm đứng lên sắc mặt có chút vặn vẹo quát, ta hận không thể nàng chết. Nếu nàng đã chết thì tốt rồi, các ngươi là của ta, chúng ta mới là người một nhà. Tô Mẫu sửng sốt. Chưa từng gặp qua Tô Mùi Thơm như vậy điên cuồng bộ dáng, hoàn toàn điên đảo dị vãng tiếu lệ hoạt bát ánh giống, nàng cũng lần đầu tiên biết, nàng tâm lý sớm đã vặn mẹo, bình thường sự tình đều bị nàng đơn độc giải độc. Trên thực tế bọn họ mỗi lần cấp hải tử mua đồ vật mua lễ vật thời điểm đều sẽ dò hỏi nghĩ muốn cái gì, nhưng là Tô Mùi Thơm có lẽ là sợ hãi bị vứt bỏ, mỗi lần đều hòa giải tỉ tỉ giống nhau liền hảo, bọn họ liền thật sự cho rằng các nàng tỉ muội tình thâm. Hy vọng có được giống nhau đồ vật. Ta càng hận nàng là, Phong ca thích nàng, mà không thích ta, dựa vào cái gì? Chúng ta cùng nhau lớn lên, cái gì thứ tốt ta đều có thể cho nàng, nhưng là Phong ca không được. Tô Mùi Thơm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tô Mẫu thật sự nghe không đi xuống, nói, chính là bọn họ liền không định thành, sau lại giao giao cũng cùng Tạ Khởi Vân đính hôn, ngươi đều biết, hiện tại còn nói Triệu Phong làm cái gì? Cùng hắn liền không quan hệ. Tô Mùi Thơm cười lạnh một tiếng, trong mắt ghen ghét rõ ràng, đúng vậy, tỷ tỷ vận khí luôn là như vậy hảo, vứt bỏ Phong ca, lại có thể gả cho Tạ gia nhi tử, về sau quá thượng hảo nhật tử có quyền thế, mà ta đâu. Tô Mùi Thơm đi đến Tô Mẫu trước mặt cong lưng nhìn nàng nói nhỏ, Đoàn Văn Công khai trừ rồi ta đã không thể lưu tại nơi đó, ta còn có cái gì tương lai. Làm ta gả cho một cái bình thường nam nhân mơ màng hồ đồ sinh hoạt sao. Dù vậy, ta cũng muốn đem ta thân ái tỉ tỉ kéo xuống địa ngục. Tạ Khởi Vân phóng khinh hô hấp, hơi hít mắt, không cho cảm xúc khống chế chính mình. Nghe Tô Mùi Thơm lại nhảy nói, bên trong trừ bỏ nói chính mình ủy khuất, trên thực tế chính là ghen ghét Tô Tử Giao, ghen ghét nàng có ái cha mẹ nàng, còn có thông minh đại não, còn có không rời không bỏ chút mã. Tuy rằng làm Tạ Khởi Vân thừa nhận là có chút chua lòm, nhưng là Tô Tử Giao hảo nhân duyên là mọi người đều biết, tính tình ôn hòa cách nói năng ưu nhã, mà không giống Tô Mùi Thơm nơi trốn che giấu tâm cơ. Hắn nhanh chóng nhìn tiếp theo lâu đại sảnh, trừ bỏ một ít không biết là vứt đi dụng cụ vẫn là đại hình khí giới rắc rưởi, đem dưới lầu sáng ngời đại sảnh phân cách thành vài cái bộ phận, nhưng trên cao nhìn xuống đi xuống nhìn lại, có thể dễ dàng thấy dưới lầu tổng cộng liền 3 nam nhân, cùng tình báo tương phù hợp. Tạ Khởi Vân cũng không có yên tâm. Vẫn là làm những người khác trước kiểm tra rồi một lần tầng lầu, xem có hay không nhân viên ẩn nấp trong đó. Tô Mẫu hiện tại thân thể thượng không có đã chịu cái gì thương tổn, thừa dịp Tô Mùi Thơm còn đang nói chuyện, 3 người liền bắt đầu chính mình nhiệm vụ. Tô Mùi Thơm cười tủm tỉm nhìn Tô Mẫu, không thể không nói, nhiều năm như vậy, cục đá cũng có thể che nhiệt, Tô An Quốc còn có Lâm Tú Lan đối nàng được không, cũng không phải nàng tùy ý phủ nhận là có thể biến mất không thấy. Cho nên nàng đối Tô Mẫu nhân từ chính là sẽ không ở Tô Tử Giao tới phía trước làm chuyện gì, chờ Tô Tử Giao tới, hai mẹ con có thể cùng nhau lên đường, nàng sẽ không làm Tô Mẫu chết quá mức thống khổ, mà Tô An Quốc mất đi thê tử nữ nhi, tất nhiên sẽ tha thứ nàng quá vãng tiếp nhận dưỡng nữ. Tô Tử Giao cùng Tô An Quốc cơ hồ đứng ở một chỗ, nhìn cách đó không xa nhà xưởng, biết người liền ở bên trong, hai người đều tưởng lập tức liền vọt vào đi cứu người, nhưng còn phải chờ đợi Tạ Khởi Vân tin tức, thời gian một chút trôi đi, hai người cũng trầm khuôn mặt cau mày nhìn chằm chằm phía trước. Như là qua 5 phút, vẫn là 10 phút, Tô Tử Giao đã quên mất thời gian, chỉ nhìn thấy nhà xưởng trên nóc nhà đèn tin đang ở biến hóa tốc độ, lúc sáng lúc tối, qua lại 3 lần sau mới biến mất. Tô An Quốc bắt lấy Tô Tử Giao cánh tay trong thanh âm áp không được kích động, tình huống cùng phía trước giống nhau, chúng ta nhanh lên đuổi kịp. Tô Tử Giao vội vàng gật gật đầu, so Tô An Quốc thân thủ càng thêm mạnh mẽ, đi theo phía trước binh lính mặt sau, nhanh chóng đi phía trước chạy tới, Tô An Quốc giật mình lăng một lát mới đuổi kịp. Giao Giao đã không phải khi còn nhỏ, càng không phải học sinh thời đại, nàng gia nhập Liệp Ứng, sớm đã lịch quá mưa gió mạch lạc, hắn lại còn nghĩ đem nữ nhi hộ ở sau người ngăn trở mưa gió, như bây giờ sóng vai hành động, cũng là hắn chưa từng nghĩ tới. Mọi người tới đến nhà xưởng bên cạnh, mượn từ cây cối cùng bụi cỏ bóng ma tàng trụ chính mình, chờ bên trong người cho bọn hắn mở cửa hoặc là tín hiệu. Thực mau bọn họ chờ đợi đã lâu tín hiệu tới, Tạ Khởi Vân cùng mặt khác hai người vốn định lặng yên không một tiếng động giải quyết rất kia mấy nam nhân, lại nghĩ cách vòng đến Tô Mùi Thơm phía sau bắt được nàng, cũng là nhất dùng ít sức nhất không rút dây động dừng biện pháp. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, mới giải quyết hai cái nam nhân, ở cuối cùng một người trên người xảy ra vấn đề. Thủ đao tuy rằng đem người đánh hôn mê, nhưng là hắn khi đó trên tay méo thổ thương, theo bản năng liền ấn một chút, phịch một tiếng vang lên, trực tiếp đem Tô Mùi Thơm kinh tới rồi, mới biết được nhà xưởng nhiều người ngoài. Nàng phản ứng cũng không chậm, trực tiếp xách lên Tô Mẫu dây thừng, đem người túm lên, trong tay cầm một phen chùy thủ, đây là nàng phía trước kế hoạch làm Tô Tử Giao dùng để tự sát, ai biết thế nhưng làm nàng dùng tới. Ai? Có phải hay không Tô Tử Giao? Ngươi đi ra cho ta, bằng không ta hiện tại liền giết mẹ ngươi, làm ngươi hối hận cả đời. Tô Mùi Thơm rửa lưng vào một cây cây cột, chùy thủ để ở Tô Mẫu cổ gian, Tô Mẫu dây rủa gian liền cắt mở một cái miệng nhỏ chảy ra máu. Phần 72. Ngoài cửa người nghe thấy bên trong đã xảy ra súng vang, trực tiếp liền xông lên trước mở cửa hào hào xông lên, ô áp áp đám người vọt vào, làm Tô Mùi Thơm sắc mặt đều trắng vài phần. Không nghĩ tới Tô Tử Giao cũng dám báo nguy, mang theo nhiều người như vậy tiến vào, chẳng lẽ nàng thật sự mặc kệ Lâm Tú Lan chết sống? Tô Tử Giao, ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi lại không ra, ta hiện tại liền giết nàng. Tô Mùi Thơm dùng điểm sức lực, Tô Mẫu cổ gian miệng vết thương huyết lưu đến càng nhiều. Tô Tử Giao cũng không hề cố kỵ mặt khác, trực tiếp đi ra, Tô An Quốc cũng đi theo nàng phía sau. Trầm khuôn mặt nhìn bị đám người vây quanh Tô Mùi Thơm. Tô Tử Giao cùng Tô Mùi Thơm mặt đối mặt đứng, Tô An Quốc ở bên, Tô Mâu ở Tô Mùi Thơm trên tay, nhìn trượng phu cùng nữ nhi, nàng nhịn xuống nước mắt, liếc khai tầm mắt, không nghĩ ảnh hưởng đến nữ nhi. Quả thật là ngươi, tỷ tỷ, ta thật đúng là xem thường ngươi. Tô Mùi Thơm lạnh lùng cười nói, không nghĩ tới ngươi còn thông chi ta ba, ta vốn định ngươi cùng mẹ đã chết về sau, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ba ba. Hiện tại xem ra đều không cần. Tô Tử Giao ngưng mi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có cái gì hướng về phía ta tới? Ngươi buông ra mẹ, mẹ đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Ngươi như thế nào hạ tay? Tô Mùi Thơm hốc mắt có chút hồng, biểu tình lại càng thêm điên cuồng. Này đều tại ngươi à, thân ái tỷ tỷ, ai làm ngươi cướp đi ta hết thảy, đem ta hại thành như bây giờ không người không quỷ bộ dáng? Không như vậy, ngươi như thế nào sẽ đưa tới cửa tới? Tô Tử Giao không muốn nhiều lời, sợ vừa mở miệng chính là châm trọng, kích thích đến Tô Mùi Thơm mẫn cảm kia căn thần kinh, nhưng Tô An Quốc cái này bạo tính tình nơi nào nhẫn được. Lòng lang dạ sói đồ vật, chúng ta từ nhỏ nhận nuôi ngươi, ngươi còn cảm thấy là Giao Giao cướp đi ngươi hết thảy, nàng cướp đi ngươi cái gì? A. Tô An Quốc ngực trên dưới phập phồng, hiển nhiên thập phần kích động. Tô Mùi Thơm nhấp môi cười, cười mang nước mắt, có vẻ đáng thương lại đáng giận. Ta đã từng đã làm một giấc mộng, trong mộng, tỷ tỷ cùng Liêu Văn Thời kết hôn, ta gả cho Phong Ca, ta sẽ hạnh phúc cả đời. Tô An Quốc cùng Tô Mẫu đồng thời nhíu mày, đều ở suy đoán Tô Mùi Thơm có phải hay không được cái gì ảo tưởng chứng, trong mộng sự tình thế nhưng đương thật, còn nghiêm túc lên án công khai Tô Tử Giao đoạt nàng đổ vợ. Mà Tô Tử Giao nghe đến đó giữa mày nhảy dựng, nhíu mày nhìn Tô Mùi Thơm, chẳng lẽ nàng mơ thấy chính là nàng chưa từng tham dự chuyện xưa tình tiết, cho nên nàng biết chính mình là giả sao? Tô Mùi Thơm si ngốc nói, nếu là như thế này nên thật tốt, ngươi vì cái gì không có cùng Liêu Văn Thời tư buôn? Vì cái gì lại cùng Tạ Khởi Vân đính hôn, này công bằng sao? Này thế đạo đối ta một chút cũng không công bằng, kia đại gia liền cùng nhau xuống địa ngục hảo, dù sao ta cũng không có gì để mất. Hiện tại, là ngươi làm ra lựa chọn lúc, cầm đao thọc chính mình một đao, bằng không ta liền ở mẹ ngươi trên người thọc. Tô Mùi Thơm ném một phen chủy thủ ở Tô Tử Giao trước mặt chính mình cả người cơ hồ tránh ở Tô Mẫu phía sau, làm đối diện những người đó muốn nổ súng cũng muốn cố kỵ vài phần. Tô Tử Giao nhặt lên trên mặt đất chủy thủ, nhấp nhấp môi, dương mắt nhìn Tô Mùi Thơm liếc mắt một cái, lướt qua thân ảnh của nàng nhìn về phía từ dụng cụ thượng thong thả tới gần Tạ Khởi Vân, hắn chiều nàng so xuống tay thế, làm nàng trước ổn định Tô Mùi Thơm. Tô Tử Giao biết, chỉ cần nàng động thủ, Tô Mùi Thơm khẳng định sẽ đem lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến trên người nàng, cho nên nàng rũ xuống mắt, giống như do dự một lát, mới chậm rãi nâng lên cánh tay, chùy thủ ở ánh đèn hạ hiện lên một đạo sắc bén quang. Tô Mùi Thơm quả nhiên bị hấp dẫn ở toàn bộ tầm mắt, nhưng cũng không đánh mất lý trí, mà là không ngừng thúc giục nói, nhanh lên. Ngươi thật muốn làm mẹ ngươi đã chết sao? Khi nói chuyện, chùy thủ lại đi xuống đè ép chút, máu không ngừng chảy xuống làm Tô Mâu trước ngực quần áo cơ hồ bị huyết chảy quá, thì giác hiệu quả thập phần đáng sợ. Tô Tử Giao hơi híp mắt cầm lấy chùy thủ chuẩn bị hung hăng chiều chính mình trên người chọc thời điểm, Tạ Khởi Vân đã hành động, hắn trực tiếp từ phía trên một phát mà xuống, bắt lấy Tô Mùi Thơm thủ đoạn uốn éo, chùy thủ theo tiếng mà rơi, kim loại va chạm thành còn có cốt cách sai vị thành, cùng với Tô Mùi Thơm nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cấp tối nay bắt giữ rơi xuống một cái hoàn chỉnh dấu chấm câu. Tô Mùi Thơm bị bắt lấy, bên cạnh tự nhiên có người đem nàng đè lại mang hảo thủ khảo. Tô Tử Giao ném xuống trên tay truy thủ, chạy đến Tô Mẫu bên người. Tô An Quốc so nàng càng mau bế lên Tô Mẫu, lấy ra trong túi khăn tay che lại nàng cổ. Thiết huyết đại con người rắn giỏi cũng bị bức hốc mắt đều đỏ. Không có việc gì, đừng sợ, trong chốc lát chúng ta đi xem bác sĩ, không có đại sự. Tô An Quốc nhẹ giọng trấn an thế tử, nước nở nói. Tô Tử Giao cũng đầy mặt lo lắng, nhấp môi nói, mẹ, thực xin lỗi. Tô Mẫu lắc đầu, muốn nói cái gì, nhưng là miệng vết thương làm nàng trương không mở miệng, chỉ là chảy nước mắt dùng đôi mắt nói cho nàng, nàng không trách nàng, muốn trách cũng là quái nàng chính mình, dễ tin Tô Mùi Thơm. Tô Mùi Thơm còn ở một bên kêu gào, ngươi không phải Tô Tử Giao, ngươi không phải nàng, nàng sẽ không như vậy. Trong mộng ngươi rõ ràng liền ngây ngốc, ta nói cái gì đều tin. Tô Tử Giao rũ xuống mắt, không tỏ ý kiến, Tô An Quốc lại cảm thấy Tô Mùi Thơm thật sự đáng giận, không có đã chịu nàng mê hoặc liền thành giả, đây là cái gì ngụy biện. Đem nàng mang đi. Ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Hy vọng các ngươi việc công xử theo phép công, bắt cóc dự mưu giết người là tội gì, khiến cho nàng tiếp thu pháp luật chế tài. Tô An Quốc trầm giọng nói. Bên cạnh có đồn công an người nghe xong sừng sốt, cũng gật đầu ứng. Chương 88. Giải quyết Tô Mùi Thơm như vậy một cái bắt cóc phạm, đại gia tâm tình rõ ràng hảo không ít, tuy rằng Tô Mẫu cổ thương thế nhìn nghiêm trọng, nhưng cũng may cũng không thâm, đồ hảo gói thuốc chắc hảo, đúng giờ đổi dược chờ khôi phục là được. Tô An Quốc đỡ thê tử ở nhà xưởng cửa chiều Tạ Nguyên Tu nói lời cảm tạ, nếu không phải hắn hỗ trợ điều tạm tới trinh sát binh tra được tung tích, lấy hắn năng lượng. Phỏng chừng tìm được người thảm thức tìm tòi cũng muốn tiêu phí mấy ngày thời gian. Lần này nếu không có Tạ ca ngài suy xét chu toàn, chúng ta cũng không thể nhanh như vậy đem người cứu ra. Tô An Quốc nói, từ Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao đính hôn sau, hai nhà quan hệ liền thân cận không ít, hai người đều xưng huynh gọi đệ thân như một nhà, cho nên hiện tại nói lời cảm tạ cũng là thiệt tình thực lòng. Tạ Nguyên Tu vẫy vây tay, nhìn hạ Tô Mâu sắc mặt nói, đừng nhiều lời. Chúng ta hai nhà cái gì quan hệ, nơi nào dùng đến nói loại này lời khách sáo. Trước mang đệ muội trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cũng ăn không ít đau khổ. Ngươi liền xin nghỉ ở nhà hảo hảo bồi bồi nàng, trong chốc lát ta cùng Lao Vương đi giúp ngươi thỉnh cái giả. Tô An Quốc lập tức cự tuyệt nói, không cần Tạ ca, ta trở về thời điểm cũng đã thỉnh nghỉ dài hạn, lần này sẽ ở nhà hảo hảo bồi bồi Tú Lan, chờ nàng thương hảo. Nay liên hảo, bất quá lần này ta phải nói một câu công đạo lời nói, tuy rằng không dễ nghe, nhưng là, các ngươi cái kia dưỡng nữ, lần này cũng không thể lại chịu đựng, người như vậy ta thấy đến nhiều, thả ra đi, về sau muốn sấm lớn hơn nữa hoạn. Tạ Nguyên Tu nhíu mày nói, lòng ta hiểu rõ, từ biết là nàng làm hạ chuyện này bắt đầu, chúng ta tình cảm cũng đã chặt đứt, lần này pháp luật như thế nào hình phạt, chúng ta đều tiếp thu. Tô An Quốc dương mắt nhìn thẳng Tạ Nguyên Tu kiên định nói. Tạ Nguyên Tu gật gật đầu, có thể nghe được đi vào ý kiến liền hảo, sợ nhất bọn họ thời khắc mấu chốt mềm lòng, kia cũng thật chính là di hoạn vô cùng. Phía trước ba người đang nói chuyện, Tạ Khởi Vân cùng Tô Tử Giao thì tại mặt sau dựa vào cùng nhau nói chuyện, Tô Tử Giao xem chúng quanh không ít người, tuy không có vẫn luôn đánh giá bọn họ, nhưng là nàng cũng vẫn là không quá thích đứng ở trước mặt mọi người tú vị hôn phu. Ta không có việc gì, ngươi đã đứng đi một chút. Tô Tử Giao tay đẩy Tạ Khởi Vân ngực nói, rũ mắt, một bộ ngượng ngùng biểu tình. Tạ Khởi Vân nhưng hiếm lạ Tô Tử Giao loại này ngượng ngùng bộ dáng, bởi vì ngày thường đối mặt Tạ Khởi Vân thời điểm, đại đa số nàng đều là thực bình đạm ở chung, một ở bên nhau liền cảm giác ở quá lao phu lao thê sinh hoạt, tuy rằng không có gì không tốt, nhưng hắn nội tâm vẫn là rất hy vọng Tô Tử Giao hướng hắn làm nũng. Ở Hương Thành thời điểm bởi vì muốn sắm vai tình lữ, ở trước mặt mọi người nàng chính là một bộ kiều man bộ dáng, nhưng sẽ thường thường chủ động nhào vào trong ngực, hắn trên mặt không hiện, nội tâm lại rất hưởng thụ. Hắn cười ngâm ngâm giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh nói, như thế nào? Ta cùng ta vị hôn thê nói chuyện còn muốn cách thượng mấy mét xa. Chúng ta so đồng đội đều còn mới lạ. Vừa rồi có phải hay không sợ hãi? Đừng sợ, Tô Mùi Thơm đã bị bắt lại, không liên quan thượng mấy năm tiếp thu cải tạo lao động, là sẽ không trở ra. Tô Tử Giao lắc đầu, thành thật nói, không có, ta biết ngươi khẳng định sẽ cùng ta cùng nhau đem mụ mụ cứu tới, xem ngươi nhảy xuống khi, ta chính là như vậy tin tưởng. Tạ Khởi Vân nghe xong thật sự nhịn không được trong lòng xôn xao, hận không thể phủng thượng Tô Tử Giao mặt thân thượng mấy khẩu, cuối cùng chỉ là đệ thấp tiếng nói dùng trầm thấp từ tính thanh âm nói, ngươi lại chiêu ta, xem ta trở về không hảo hảo trị trị ngươi. Tô Tử Giao. Tô Tử Giao nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động, liếc xéo hắn nói, thỉnh người nào đó khống chế một chút trong đầu hình ảnh, thấy rõ ràng đây là nơi nào, Tạ Thúc Thúc còn ở phía trước đâu. Tạ Khởi Vân mở ra tay bất đắc dĩ nói, hảo hảo, không náo ngươi, bằng không ngươi cho ta đem mách lẻo, ta đem phi chịu ta một đốn không thể. Tạ Khởi Vân không biết Tô Tử Giao cùng Tô Mùi Thơm từ nhỏ quan hệ thế nào, nhưng là lường trước ở chung nhiều năm như vậy giữa muội đối chính mình thế nhưng ôm có như vậy đại ác ý, nếu là hắn, phòng trừng trong lòng cũng sẽ thực không thoải mái. Cho nên Tạ Khởi Vân cố ý nháo một chút, làm Tô Tử Giao không cần vẫn luôn đắm chìm ở hạ xuống tâm tình, hiện tại xem nàng lại cười. Hắn trong mắt cũng hiện lên một mạt ôn nhu. Lần này chúng ta trước không đổi mà trở về, ngươi trước hảo hảo ở nhà ngốc hai ngày, ta sẽ cùng Lao Văn nói, chờ A-di tốt một chút lại đi. Hiện tại Tô Mẫu bị thương, Tô An Quốc còn có Tô Tử Giao khẳng định không có tâm tư làm khác, bọn họ là quân nhân, nhưng cũng là người, cũng có thất tình lục dục, người nhà đã chịu thương tổn còn có thể bất động thanh sắc không có chút nào tâm lý gánh nặng trở lại bộ đội, kia mới là gạt người. Vốn dĩ cho rằng bọn họ phải tốn phí mấy ngày thời gian kết thúc, không nghĩ tới hiệu suất như vậy cao, ngày đầu tiên liền bắt được người, mặt sau sự liền giao cho cảnh, sắc, bọn họ có thể làm chính là chờ đợi kết quả. Nghĩ đến đây, Tạ Khởi Vân vẫn là nhịn không được nói, đừng nghe Tô Mùi Thơm nói bậy, nàng chính là ghen ghét ngươi lâu lắm, mới có những cái đó ảo giác, vọng tưởng thay thế được ngươi được đến hết thảy, ngươi rõ ràng cùng Triệu Phong không có gì quan hệ, nàng vẫn là xem ngươi không vừa mắt. Thật thích, nàng hoàn toàn có thể chính mình nỗ lực, cho ngươi ngáng chân là chuyện như thế nào. Tưởng tượng đến Tô Tử Giao có lẽ liền sẽ bị người kia mặt thú tâm Liêu Văn Thời quả chạy, hắn liền giận sôi máu, như vậy cha nam, Tô Mùi Thơm làm sao dám như vậy hố Tô Tử Giao. Tô gia nhiều năm như vậy chính là dưỡng cái bạch nhãn lang. Sự thật chứng minh, Tô An Quốc hai vợ chồng có đôi khi hảo tâm cũng sẽ làm chuyện xấu, bọn họ thương tiếc Tô Mùi Thơm tao ngộ. Liền tưởng cho nàng tốt nhất hết thảy, cũng nảy sinh không thuộc về nàng dã tâm, đi bước một đi đến hôm nay nơi này, hai bên đều có sai lầm. Tô Tử Giao không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu, nếu không phải nàng tới, nguyên chủ xác thật là dựa theo Tô Mùi Thơm cái kia kịch bản đi, nàng cũng xác thật được như ý nguyện, hiện tại bị bắt, nguyên chủ đã biết, có lẽ cũng sẽ cảm thấy vui mừng đi. Thiện ác đến cùng chung có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới, Tô Tử Giao đứng ở chỗ này, chính là đối Tô Mùi Thơm lớn nhất trào phúng. Tô An Quốc kết thúc cùng Tạ Nguyên Tu nói chuyện, xoay người liền thấy Tạ Khởi Vân cùng nữ nhi đứng chung một chỗ, hai người bộ dáng xuất chúng, không khi ấm áp, có cổ người khác đều trộn lẫn không đi vào cái loại cảm giác này. Hắn nhìn một lát mới ra tiếng kêu lên, Giao Giao, đi rồi. Ai? Hảo. Tô Tử Giao lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Tạ Khởi Vân liếc mắt một cái, chụp hạ cánh tay hắn thấp giọng nói, ta đây trước cùng ta ba mẹ đi trở về, ngươi cũng trở về hảo hảo bồi bồi thúc thúc đi. Ân, ta biết. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nghĩ nhiều, ngày mai ta lại đi tìm ngươi. Tạ Khởi Vân như thế nói. Dù sao hắn ba xem hắn liền không thuận mắt quá, hiện tại có tức phụ không hảo hảo bồi, hắn ba phỏng chừng cũng sẽ đem hắn đuổi ra môn, hảo hảo cùng mẹ nó cùng nhau hai người thế giới. Tạ Nguyên Tu mang đến bác sĩ cấp Tô Mẫu băng bó hảo, buổi tối cũng không cần lại đổi dược, cho nên Tô ra ba người liền trực tiếp ngồi xe trở về nhà, thấy quen thuộc sự vật, Tô Mẫu nhiều thế này thiên lo lắng hãi hùng cảm xúc liền bạo phát, không có ra tiếng lẳng lặng rơi lệ. Tô Tử Giao có chút lo lắng, muốn an ủi vài câu, bị Tô An Quốc khuyên đi lên nghỉ ngơi, lan lộn cả ngày ngồi máy bay leo núi rằng có cứu người một loạt sự, nàng yêu cầu chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Tử Giao xem Tô An Quốc hai vợ chồng lẫn nhau nâng đỡ bộ dáng, nhấp môi gật gật đầu, vậy các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, sáng mai ta tới nấu cơm. Tô An Quốc lược hiện mỏi mệt xua xua tay, nàng lưu luyến mỗi bước đi mới đi tới, đứng ở phòng cửa thời điểm nhìn mắt Tô Mùi Thơm cửa phòng, đáy mắt một mạt u sắc xẹt qua, lần này vô luận như thế nào, đều phải làm Tô Mùi Thơm trả giá đại giới. Tô Mùi Thơm chuyện này ảnh hưởng rất lớn, tính chất cực hư, dân chúng bình thường không biết, nhưng là đối chung quanh một vòng đại viện người tới nói, lại là giống như động đất giống nhau khiến cho chấn động. Cũng làm đại gia đối gia đình quân nhân nhân thân an toàn lần thứ hai phát ra nghi vấn, tuy rằng có Tô Mùi Thơm xảo ngôn lệnh sắc ở phía trước, nhưng là Tô Mẫu dễ dàng như vậy đã bị người trói đi, chẳng lẽ bọn họ sinh hoạt ở trong đại viện, chung quanh liền nhất định an toàn sao? Đặt ở giống nhau dân chúng kia, lại ngửi ra một ít kỳ quái địa phương, trên đường tuần tra cảnh sát nhiều, ngày thường ngẫu nhiên sẽ thấy một ít du thủ du thực cũng mai danh nhận tích, rất nhiều chỗ ăn chơi trực tiếp đóng cửa chỉnh đốn, Lan Hải thị không khí nháy mắt nghiêm nghị một thanh. Nhưng mặc dù như vậy, Tô Mùi Thơm hình phạt lại như cũ không có trì hoãn, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, dựa theo hình pháp phán hình, bởi vì nàng bắt cóc chính là gia đình quân nhân, lại thâm đảo cái này phát hiện cùng ngoại cảnh thế lực có điều cấu kết, trực tiếp bị phán xử 20 năm tù có thời hạn, chờ nàng ra tới khi, người cũng đi vào trung niên. Tô Mùi Thơm tuy hình phạt không có nhiều lời một câu, từ đi vào bắt đầu cũng chỉ có một cái tô cầu, nàng muốn gặp Tô Tử Giao, liền những cái đó cảnh sát đều nhịn không được suy đoán, người này rốt cuộc đối Tô Tử Giao có thể hận tới trình độ nào, chính mình đều phải ngồi tù, còn muốn tái kiến một mặt. Tô An Quốc cùng Lâm Tú Lan từ mở phiên tòa đến hình phạt đều không có tái kiến Tô Mùi Thơm, toàn bộ giao từ luật sư đi xử lý, cho nên Tô Tử Giao biết Tô Mùi Thơm muốn gặp nàng một mặt thời điểm, chỉ là trầm ngâm một lát, liền đáp ứng rồi. Tô An Quốc không quá vui, ngươi còn đi gặp nàng làm gì? Dù sao nàng chỉ biết nói những cái đó không thể hiểu được nói. Tô Tử Giao lại có khác ý tưởng, kiên trì qua đi xem Tô Mùi Thơm cuối cùng liếc mắt một cái, cuối cùng một lần, ta chỉ là tưởng cùng qua đi phân rõ giới hạn, nơi đó không còn có nàng. Cũng là nàng cùng nguyên chủ hoàn toàn từ biệt ôm tân sinh lúc, Tô Mùi Thơm sắp tiến vào ngục giam, đây là nàng cuối cùng một lần thấy nàng, đời này hai người đều rốt cuộc xả không thượng cái gì quan hệ. Tạ Khởi Vân biết Tô Tử Giao còn muốn đi thấy Tô Mùi Thơm, chủ động lái xe mang nàng đi trại tạm giam gặp người, ngày hôm sau liền phải chuyển rời đến ngục giam, xem như cho bọn hắn được rồi cái phương tiện. Tô Mùi Thơm ăn mặc tù phục sắc mặt tiểu tụy, một chút cũng không giống như là 20 xuất đầu cô nương, nhìn như là có 30 dường như, hốc mắt hăm sâu, dưới mắt có quầng thâm đen, người cũng không quá có tinh thần, ánh mắt mê mang, miệng lẩm bẩm thấp giọng nói cái gì, chờ Tô Tử Giao tiến vào thời điểm, đôi mắt mới sáng lên. Tô Tử Giao, người rốt cuộc tới. Tô Mùi Thơm muốn đứng lên nói chuyện, lại bị bên cạnh cảnh sát ấn xuống dưới, cầm lấy mịt rổ phun nói. Tô Tử Giao ngồi xuống cầm lấy microphone, sắc mặt lãnh đạm, Tạ Khởi Vân ở bên ngoài chờ, đầy đủ cho nàng nói chuyện thời gian cùng riêng tư, chưa từng có tới nghe tính toán. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta cho rằng, ngươi hiện tại nhất không nghĩ thấy người chính là ta. Tô Tử Giao việc nào ra việc đó nói. Tô Mùi Thơm dùng sức lắc lắc đầu, ghé vào mịt rổ phổn bên cạnh nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, là ngươi sao? Ngươi có phải hay không cũng làm mộng mơ thấy? Tô Tử Giao con ngươi khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn nàng nói, ngươi đang nói cái gì, ta không rõ. Tô Mùi Thơm ngữ tốc nhanh hơn lại thở phì phò đôi mắt phiếm hồng tơm máu, thần sắc có một tia điên cuồng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, lúc trước một ngày ngươi rõ ràng nói tốt muốn cùng Liêu Văn Thời tư buôn, ngày hôm sau lại không đồng ý, còn muốn đi bộ đội, ngươi khẳng định cũng mơ thấy. Mơ thấy ta quá sẽ bức ngươi hảo, cho nên ngươi mới cho ta nơi trốn một ngàn. Ngươi cướp đi ta nên đến hết thảy. Tô Mùi Thơm thanh âm có chút đại, cảm xúc cũng có chút kích động, chung quanh cảnh sát đang ở do dự muốn hay không qua đi nhìn xem, Tô Tử Giao đã câu môi cười ra tiếng. Ha ha, ngươi nên đến hết thảy. Tô Tử Giao không có trả lời nàng để phải hỏi đề, mỗi cái trò chuyện đều sẽ có nhân viên nghe lén, cho nên nàng cũng sẽ không nói bậy. Tô Mùi Thơm, ta thật sự đáng thương ngươi. Tô Tử Giao mắt lộ ra đồng tình, trong mắt lại hàm chứa một tia khinh bỉ, ngươi sở ảo tưởng đồ vật, kia vốn chính là ta từ bỏ, mới luôn được đến ngươi. Cho nên ngươi tìm mọi cách muốn đem ta kéo xuống, bất quá là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Ta phía trước vốn định bất hòa ngươi so đo, nhưng không nghĩ tới chính ngươi muốn đem chính mình tìm đường chết, ta đây cũng không có cách nào. Tô Tử Giao nói rõ ràng kích thích đến Tô Mùi Thơm, nàng lập tức đứng lên lớn tiếng nói, ngươi cũng mơ thấy. Ngươi cái kẻ lừa đảo. Ngươi căn bản không phải Tô Tử Giao. Tô Mùi Thơm cảm xúc quá mức kích động, bên cạnh cảnh sát trực tiếp đem nàng ấn xuống dưới ngồi ở trên ghế, hai người nói chuyện trực tiếp gián đoạn, cách pha lê căn bản nghe không thấy nàng đang nói cái gì. Nhưng Tô Tử Giao chỉ đối nàng cười gật gật đầu, trong im lặng tán đồng nàng lời nói, làm nàng cảm xúc căn bản bình tĩnh không được, trực tiếp bị cảnh sát khống chế được mang đi. Tô Tử Giao từ bên trong đi ra, thấy bên ngoài dương quang, nhịn không được ngẩng mặt đón quang, thân thể như là thoát khỏi cái gì gông cùm xiềng xích, nhẹ nhàng không ít, không tự giác liền lộ ra một cái tươi cười. Tạ Khởi Vân từ dưới ánh mặt trời đi tới dắt lấy tay nàng, đè đè nàng đầu nói, cao hứng. Tô Tử Giao gật đầu. Chúng ta đây chuẩn bị một chút phải đi về, Lão Văn có việc tìm chúng ta, phải làm mặt nói. Tạ Khởi Vân lời ít mà ý nhiều nói, bọn họ ở chỗ này kéo thời gian cũng lâu rồi điểm. Chương 89. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, Tô Mẫu tinh thần cùng thân thể đều khôi phục không sai biệt lắm, Tô An Quốc thỉnh nghỉ dài hạn ở nhà làm bạn, hai người lẫn nhau nâng đỡ, lại có nữ nhi cùng chi kỷ con rể vẫn luôn ở nhà bồi. Trên mặt nàng tươi cười cũng nhiều lên. Thấy hai người tương hài tiến vào, đối Tạ Khởi Vân vốn là vừa lòng Tô Mẫu, thấy càng là trong lòng ngất dán, tuy rằng gần nhất trong khoảng thời gian này quá dày vò, nhưng là có thể thấy nữ nhi vị hôn phu như vậy cẩn thận làm bạn, để ý bọn họ cảm thụ, người đối diện thế phương diện sầu lo đều trừ đi. Lại đi đâu? Sáng sớm liền nhìn không thấy người, lớn như vậy cá nhân, còn cả ngày đi ra ngoài chơi. Có rảnh liền cùng Khởi Vân nhiều trở về đi một chút. Tô Mẫu không biết hôm nay bọn họ là đi xem Tô Mùi Thơm, cho nên cười ha hả trách cứ Tô Tử Giao ham chơi. Hai người cũng không giải thích, tuy rằng Tô Mẫu mấy ngày nay không có nhắc lại Tô Mùi Thơm, nhưng là một người đôi mắt là làm không được giả, ngẫu nhiên nàng trong mắt toát ra cảm xúc, làm người có thể cảm nhận được, nàng còn không có thoát khỏi chuyện này ảnh hưởng. Ngày hôm qua ta đi qua, A-di làm ta cùng Khởi Vân nhiều trở về cùng các ngươi. Tô Tử Giao giải thích một câu, đi vào trước thay quần áo rửa tay. Tô Mẫu cười tủm tỉm đối Tạ Khởi Vân nói, Giao Giao chính là tính trẻ con, ngày thường ngươi nhiều đảm đương, nhiều nhường một chút, đương nhiên nàng nếu là không nói đạo lý, ngươi tới cùng ta nói, ta tới thu thập nàng. Tạ Khởi Vân đem dẫn theo túi đặt ở đại sảnh trên bàn, biên mở ra biên nói, sẽ không, Giao Giao thực hảo, nếu nàng sinh khí, kia nhất định là ta làm sai, ta nguyện ý bị nàng phê bình. Tô Mẫu bị Tạ Khởi Vân như vậy trắng ra thẳng thắn thành khẩn làm cho ngây ngẩn cả người, có thể đem thê quản nghiêm việc này như vậy chính đại quang minh mang lên mặt bàn tới nói, phỏng chừng liền Tạ Khởi Vân, đặc biệt là trong đại viện nam nhân, mặt mũi so thiên đại. Ở bên ngoài cần thiết bày ra một nhà chi chủ tư thế, lén ở nhà như thế nào sợ lao bà làm việc nhà, ở bên ngoài tại thủ hạ binh trước mặt, đều phải bày ra một bộ đại lao ra tư thái, sợ mềm một chút liền sẽ bị chê cười dường như. Cho nên Tô Mẫu gần nhất xem Tạ Khởi Vân là càng thêm thích. Cái này là ta cùng Giao Giao đi ra ngoài thời điểm mua, cũng không biết ngài có thích hay không. Tạ Khởi Vân vừa nói vừa mở ra túi. Trong túi hoa hòe loẹ loẹt đồ vật có không ít, có đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da còn có một ít tinh mỹ vật dụng hàng ngày. Mỗi cái đồ vật đều là dùng hộp giấy đóng gói, quý không quý Tô Mẫu cũng nhìn không ra, bất quá nhiều như vậy nói vậy cũng sẽ không tiện nghi. Về sau không cần như vậy pha phí, ta nơi nào dùng như vậy nhiều đồ vật, lấy một ít trở về tặng cho ngươi mẹ, ta đồ vật đủ nhiều, dùng không xong liền lãng phí. Tô Mẫu khép lại túi nghiêm mặt nói. Tạ Khởi Vân mỉm cười giải thích nói, A Di ngươi đừng lo lắng, chúng ta nơi đó chúng ta cũng có chuẩn bị, cùng ngài là giống nhau như lúc. Sẽ không bất công, thứ này cũng không cho lui, mua ngài phải hảo hảo dùng, đồ vật không quý, chính là chúng ta tâm ý chúng ta không ở nhà thời điểm, các ngươi cũng đến chiếu cố hảo tự mình. Tô Mẫu phía trước nghe còn không dừng gật đầu, nghe được mặt sau mới nghĩ đến, các ngươi phải đi về sao? Đều đã quên hỏi, các ngươi đột nhiên trở về, lãnh đạo có hay không nói cái gì? Trở về có phải hay không phải bị phê bình? Xem Tô Mẫu thần sắc khẩn trương. Tạ Khởi Vân trực tiếp cấp Tô Mẫu đổ một chén nước đặt ở nàng trước mặt nói, sẽ không phê bình, chúng ta là thỉnh giả mới trở về, không có trái với kỷ luật. Bất quá, hôm nay ta đã nhận được điện thoại, giả thu, chúng ta phải đi về. Tô Mẫu nghe đến đó mới yên lòng, nhưng là nghĩ đến nữ nhi lại phải về bộ đội, chờ lại trở về phòng trường chính là ngày Tết lúc, nàng không khỏi thật sâu thở dài. Nếu như vậy, vậy ngươi trong chốc lát sớm một chút trở về. Hai ngày này ngươi vốn là nên về nhà bồi bồi cha mẹ, đều là bởi vì ta. Hiện tại đều phải đi rồi, nhiều bồi bồi người nhà. Tô Mẫu dặn dò nói. Tạ Khởi Vân gật gật đầu, bồi nói một lát lời nói, chờ Tô Tử Giao xuống dưới. Tô Mẫu đã lại chạy đến phòng bếp mân mê thêm đồ ăn, biết bọn họ muốn về đơn vị, lại ảo não gần nhất không có nhiều mua chút đồ ăn cấp bọn nhỏ ăn. Ngày này tiên, đem thời gian đều cấp lãng phí. Tô An Quốc từ bên ngoài xách theo đồ ăn mua một lọ rượu, thấy Tạ Khởi Vân liền nói, vừa lúc, hôm nay ở nhà ăn một bữa cơm, chúng ta uống một chén. Tràn ngập sinh hoạt khí ban đêm làm bốn người không hề nghĩ nhiều mặt khác, hưởng thụ mỹ thực, ly đan sen, Tô Mẫu cũng cùng Tô An Quốc thấp giọng nói hai người muốn về đơn vị sự, Tô An Quốc không nói chuyện, trên thực tế, bọn họ có thể lưu tại gia nhiều ngày như vậy, đã là ngoài ý liệu. Mấy ngày nay ít nhiều người trước sau buôn ba bồi giao giao. Về sau đi trở về, nàng cũng làm ngươi lo lắng, nàng còn trẻ, không có gì kinh nghiệm, không hiểu chuyện, nếu có cái gì tranh luận, hai người đều thối lui một bước, nhật tử liền như vậy qua xuống dưới. Tô An Quốc trên mặt mang theo một tia hồng, bị rượu vượng nhiễm có chút say khướt, máy hắt liền mở ra, nhịn không được đối Tạ Khởi Vân lại nhảy lên, đã nhận định này hai là muốn kết hôn, làm cho bọn họ lần sau có ngày nghỉ cùng nhau trở về, hôn sự liền làm đi, cũng đừng kéo. Tô Tử Giao có chút xấu hổ, này đều thúc giục hôn thượng, bọn họ tính toán đâu ra đấy đính hôn cũng không bao lâu, nàng này ba dễ dàng như vậy đã bị Tạ Khởi Vân thu mua. Tạ Khởi Vân quả thực vui mừng khôn xiết, vội không ngừng gật đầu, trong mắt đều có sao trời ở lập lòe, thúc thúc, ngươi yên tâm, lần này trở về ta liền đi đánh báo cáo, bảo đảm sẽ không ủy khuất Giao Giao, chờ lần sau lãnh đạo phê chuẩn, chúng ta cùng nhau trở về đem hôn sự làm. Đương nhiên, chúng ta tuổi trẻ không kinh nghiệm, cũng không biết muốn chuẩn bị chút cái gì, cũng không quá nhiều thời gian đi chuẩn bị, này đều phải phiền toái thúc thúc gã gì cùng nhau tham khảo nhìn xem, ta sẽ làm ta mẹ cùng nhau tham dự tiến vào. Tô An Quốc hai vợ chồng cùng nhau gật đầu, tâm lý cũng thành công quá độ đến chuẩn bị hôn lễ thượng, hai bên ăn nhịp với nhau, đồ ăn cũng không rảnh lo ăn, liền bắt đầu nói lên kết hôn đến lúc đó muốn chuẩn bị cái tân phòng, hiện tại đều lưu hành trụ hôn phòng. Trong đại viện liền có bỏ trống phòng ở. Bất quá Tạ Khởi Vân ý tứ đâu, bọn họ kết hôn có thể trước đi ra ngoài trụ, nếu là có hài tử lại trở về, nội thành nơi đó có tân lạc thành tiểu khu, giá nhà không tính quý, chung quanh nguyên bộ phương tiện thực hoàn thiện, hai người trở về thời gian đều không nhiều lắm, trở về sau từ Liệp Ưng lui về sau nơi này liền khai phá thực hảo, đi đâu đều phương tiện. Tô Tử Giao toàn bộ hành trình cắm không thượng lời nói, bọn họ đã sớm từ hôn phòng lựa chọn địa chỉ dự phòng 123, đến kết hôn khi muốn tới nơi nào làm lại thiết tường hạ, phát tán tư duy đến tương lai còn không có ảnh hài tử muốn ở nơi nào, giáo dục bờ lạ bờ lạ. Tô Tử Giao vẫn luôn ở vào ngốc vòng trạng thái, không phải, chúng ta còn không phải là ăn đốn ly biệt cơm sao. Trên bàn cơm chẳng lẽ không phải hẳn là thương cảm rơi lệ lưu luyến không rời, hiện tại cao hưng phân chấn hận không thể ngày mai chiêu cáo thiên hạ đem hôn sự làm là chuyện như thế nào. Một bữa cơm ăn xong, ba người uống rượu không ít, trên mặt không tha cảm xúc hoàn toàn không có, chỉ kêu Tạ Khởi Vân nhớ rõ trở về cùng người trong nhà thương lượng, chờ bọn họ lại cùng nhau hợp nghị. Tô Tử Giao đem Tạ Khởi Vân đưa đến viện môn ngoại, Tạ Khởi Vân lúc này tự tin cũng đủ, cùng lần đầu tiên gặp mặt khi quấn bách so sánh với, hắn hiện tại có thể thoải mái hào phóng nắm Tô Tử Giao tay, tùy tiện để cho người khác xem. Ở trên bàn cơm, hắn liền rất tưởng thân Tô Tử Giao. Quan xem nàng mai con giống nhau mở mịt mắt luôn là quét về phía hắn thời điểm, hắn hầu kết lan lộn, áp xuống hơi ngứa giọng nói cùng Tô An Quốc phu thê nói chuyện, hiện tại bốn bề vắng lặng, nàng mềm mại không xương tay ở hắn lòng bàn tay khi, đi tới cửa khi dừng bước chân. Tô Tử Giao đang muốn buông ra tay cho hắn mở cửa, không dự đoán được Tạ Khởi Vân trực tiếp buông tay nàng, nhẹ ôm chặt nàng eo, túi đầu chống lại cái chán của nàng, hai người hô hấp giao truyền gian, nghe thấy Tạ Khởi Vân nhẹ giọng hỏi. Có thể chứ. Ta lần này sẽ cẩn thận. Tô Tử Giao nhìn hắn ở trong đêm tối sáng ngời con ngươi, mùi rượu hơn nàng tựa hồ cũng có chút say. Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Tô Tử Giao thật sự nhịn không được, đấm hắn ngực một chút, thanh hạ giọng nói, ngươi hôm nay nói như thế nào nhiều như vậy. Con hỏi cái gì hỏi, cái này làm cho người như thế nào trả lời. Nói nguyện ý giống như có điểm quá mở ra, đặc biệt này vẫn là nhà mình sân nội. Chỉ cần Tô An Quốc hai vợ chồng mở ra đại môn xem một cái hoặc là từ trên lầu cửa sổ đi xuống vọng, hai người đang làm cái gì hoạt động đều xem rõ ràng. Tạ Khởi Vân đảo thật là có chút say, không được đến Tô Tử Giao trả lời lại ra mặt dày hỏi một câu, bàn tay nhiệt độ cơ hồ có thể bị phỏng Tô Tử Giao vòng eo, nàng nhịn xuống bên thai nổi lên nhiệt ý, chủ động dùng môi phong bế hắn, làm hắn phiền lòng nói chuyện thanh chạy nhanh đình chỉ. Tô Tử Giao chỉ nghĩ thân một chút liền đi. Nhưng là Tạ Khởi Vân thằng nhãi này say, bắt được người liền không bỏ, đầu lưỡi để khai nàng môi, hấp thu kia cổ ngọt ý, hai người cách đơn bạc quần áo kề sát ở bên nhau, thực mau Tô Tử Giao liền đấm hạ bờ vai của hắn, đem hắn từ nhiệt huyết sôi trào trạng thái trung thoát ly ra tới. Tạ Khởi Vân ôm nàng, ở nàng lỗ thai nhẹ ngữ hỏi, làm sao vậy? Khi nói chuyện còn mang theo hơi nhiệt hô hấp cùng thở dốc thanh, Tô Tử Giao cái này mặt thật sự biến đỏ. Như nước con ngươi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng hắn nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn là chụp hạ hắn sau eo, cắn răng nói, ngươi buông ta ra một chút, đụng tới ta. Bất quá bởi vì thân cao quan hệ, nàng cho rằng đụng tới chính là sau eo, kết quả chụp tới rồi Tạ Khởi Vân trên ngông, cái này Tô Tử Giao liền xấu hổ, đặc biệt trong bóng đêm chung quanh trừ bỏ ve minh thanh chỉ có bọn họ nói chuyện thanh. Thanh thúy tiếng vang trực tiếp đem nàng quấn đến chôn tới rồi Tạ Khởi Vân trong lòng ngực, không bao giờ nghĩ ra được gặp người. Tạ Khởi Vân phía trước còn có ghi không rõ nguyên do, theo Tô Tử Giao tầm mắt đi xuống vừa thấy, tự nhiên cảm giác được không ổn địa phương, hắn có chút xấu hổ buông lòng ra nàng, cao hạ đầu, ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là, uống lên chút rượu, liền. Đừng nói nữa, mau trở về đi thôi. Lần sau không chuẩn ngươi còn như vậy uống rượu, vừa uống rượu liền sang bậy. Tô Tử Giao lẩm bẩm nói, đem cửa mở ra sau lại nói, trở về uống chút canh tỉnh rượu, chúng ta ngày mai khi nào đi, mua phiếu sao? Nói đến chính sự, Tạ Khởi Vân nhưng thật ra không rất dây xích, Lão Văn đã giúp chúng ta lấy lòng, chúng ta trực tiếp qua đi ngồi máy bay là được. Tô Tử Giao lập tức gật gật đầu, đẩy Tạ Khởi Vân một chút, không đợi hắn phản ứng lại đây môn liền phịch một tiếng ở trước mặt hắn đóng lại. Chọc đến Tạ Khởi Vân ở ngoài cửa sừng sốt một hồi lâu, thẳng đến tuần tra tiểu binh lại đây hắn mới một lần nữa chạm hảo dường như không có việc gì đi rồi trở về. Tô Tử Giao đứng ở cửa vô vô mặt, làm trên mặt nhiệt độ hàng đi xuống mới trở lại trong phòng, tự nhiên cũng không nhìn thấy trên lầu rơi xuống bức màn. Vào lúc ban đêm trở về Tạ Khởi Vân nói chính mình muốn về đơn vị, Tạ Nguyên Tu phản ứng phi thường lãnh đạm, Mạc Hoài Vũ nhưng thật ra thực quan tâm nhi tử.